Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta có một câu chuyện rất đặc biệt về chủ đề tình yêu. Nó đặc biệt ở chỗ đôi tình nhân trong câu chuyện mỗi lần gặp nhau đều không bưu đầu thì cũng mẻ chán. Nhưng dù có coi nhau như giấm với mẻ thì cuối cùng trái tim họ vẫn không thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận. Chỉ có điều trước khi thấu hiểu được chính trái tim mình, giữa họ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khiến cho người đọc và nghe chuyện chúng ta không khỏi mỉm cười. Hóa ra trên đời có những mối duyên tình hài hước và cảm động đến vậy. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn khám phá câu chuyện đặc biệt này nhé. Tại một nhà ga trong thành phố, chuyến tàu hỏa lên Lào Cai đang chuẩn bị lăn bánh. Tất cả hành khách đã ngồi vào vị trí của mình. Bất ngờ có một cô gái xuất hiện. Cô ấy tên là Mai Anh, một hướng dẫn viên của một công ty du lịch nổi tiếng ở miền Bắc. Mai Anh tìm gặp các nhân viên của nhà ga và cầu xin cho họ cho mình lên tàu. Nhân viên nhà ga liền hỏi, vé của cô đâu? Tôi đánh rơi mất rồi ạ. Vậy tên cô là gì? Có chứng minh thư không? Để chúng tôi kiểm tra. Không. Lúc này, Mai Anh biết là mình không thể nói dối nhân viên nhà ga nữa nên đành thú nhận. Cô nói với nhân viên nhà ga mà cái mặt tiêu nghỉu, tôi chưa có vé. Cô không có vé thì không thể lên tàu. Tôi có việc gấp lắm, tôi xin các cô đấy, cho tôi lên đi ạ. Mai Anh vừa cầu xin vừa cố tình chạy ra định len qua cánh cửa để vào bên trong, nhưng lập tức cô đã bị mấy nhân viên nhà ga khác ngăn lại. Không còn cách nào khác, Mai Anh đành khóc lóc cầu xin. Tôi xin các cô đấy. Người yêu tôi bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa. Quê anh ấy ở tận trên vùng ngược, anh ấy không muốn làm khổ tôi nên trốn bỏ tôi để về quê. Hiện anh ấy đang ở chuyến tàu sắp chạy này. Các cô hãy cho tôi lên nhìn mặt và nói với anh ấy vài câu cuối cùng. Tôi xin các cô đấy. Cô nói thật đấy chứ? Dạ, thật ạ. Mai Anh vừa gật đầu vừa ngẩng cái mặt méo mó đầy nước mắt của mình lên cho mấy người nhân viên nhà ga xem. Một người trong số đó có vẻ cảm thông nên nói, thôi, bảo cậu An dẫn cô ấy lên tàu đi, chỉ còn 5 phút nữa là tàu chạy thôi đấy, nên nói nhanh nhanh lên. Vâng ạ, cảm ơn các cô ạ. Mai Anh cảm ơn rối rít, rồi nhanh chân đi theo cậu nhân viên nhà ga tên An lên tàu. Bước chân lên tàu, Mai Anh vừa đi vừa giả vờ té nghiêng để tìm người yêu. Nhưng đã một lúc rồi mà không thấy cô nói tìm thấy, nên nhân viên nhà ga bực mình. Đến giờ tàu chạy rồi đấy, sao cô tìm mãi mà chưa thấy người yêu thế hả? Cô xuống đi, cho chúng tôi làm việc. Cô làm ảnh hưởng đến hành khách là chúng tôi bị phê bình đấy. Vâng, anh chờ tôi thêm một tí. Mai Anh biết sắp đến giờ tàu chạy nên cô cố tình kéo dài thời gian. Đợi đến khi tàu chạy rồi thì cô chẳng cần mua vé mà vẫn được đi tàu. Đoàn khách nước ngoài lên Sapa du lịch mà cô phụ trách hướng dẫn đã yên vị ở toa tàu số 2. Công ty vốn cũng mua vé tàu cho Mai Anh, nhưng cô một mực xin họ đưa cô tiền để cô tự mua. Nào ngờ chưa kịp săn được vé rẻ thì tiền đã bị bố cô lấy đi chơi cá cược mất. Chán quá. Đường cùng nên cô đến nhà ga giả vờ để được lên tàu. Nhưng xem ra kế hoạch của cô hơi bất ổn, cô không thể qua mắt các nhân viên nhà ga. Hết giờ rồi đấy, chị xuống ngay cho tôi. Cậu nhân viên nhà ga thấy Mai Anh cứ quanh co không chịu xuống thì bực mình quát. Rồi ôi, tôi đau đầu quá, tôi choáng quá. Mai Anh vẫn đang ngó nghiêng giả vờ tìm bạn trai. Thấy nhân viên nhà ga quát đuổi xuống thì cô nhanh trí giở chiêu giả vờ bị choáng. Cô lấy hai tay ôm đầu rồi hai chân loạng choạng, ngồi khuỵu luôn xuống dưới sàn, tay cô bám vào thành một chiếc ghế. Nhưng thật chẳng may cho Mai Anh chút nào, chiếc ghế mà cô đang bám vào lại là chỗ ngồi của một anh chàng thiếu gia, con nhà giàu cực kỳ khó tính. Anh ta chính là Minh Phong. Minh Phong là cháu đích tôn của ông Minh Vũ, chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh nội thất. Minh Phong đang giữ chức vụ giám đốc. Hôm nay anh có chuyến khảo sát thị trường ở Lào Cai. Anh thích đi tàu để được ngắm cảnh thiên nhiên. Vừa ngồi vào ghế chưa được bao lâu, Minh Phong đang lướt điện thoại thì bất chợt thấy hình như bên cạnh mình có ai đó. Liếc mắt sang cạnh thì thấy Mai Anh. Trông cái kiểu ăn mặc của cô là anh đã rung mình rồi. Mái tóc đụng ngược ở trên đầu, rối tinh rối mù vì gió. Đôi giày thể thao cũ lại còn dính đất. Chiếc quần bò ống rộng kết hợp với cái áo phông ngắn cũn cỡn, trông chả giống ai. Minh Phong nhìn mà thấy phát kinh. Anh vội vàng móc trong túi áo ra một chiếc khăn giấy, rồi lót vào tay mình và dùng hết sức cạy cái tay bẩn của Mai Anh ra khỏi thành ghế. Mặc dù Mai Anh đã cố gắng bám rất chặt, nhưng mà cuối cùng bàn tay của cô vẫn bị Minh Phong bách ra. Lúc này, cậu nhân viên nhà ga nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của Mai Anh thì biết ngay là cô giả vờ, nên vội vàng vác cô lên vai và nhanh chân chạy xuống, mặc cho cô liên mồm van xin. Bị đuổi xuống tàu, Mai Anh đành phải gọi điện về cho công ty nhờ họ báo giúp với đoàn khách là cô có việc cá nhân nên sẽ lên Sapa sau họ khoảng một tiếng. Thế là sau khi điều đình với công ty xong, Mai Anh hộc tốc bắt xe khách lên Sapa. Cuối cùng thì sau đó cô cũng đến nơi và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô và đoàn khách du lịch quốc tế trở về Hà Nội sau 3 ngày du lịch tại Sapa. Hết đợt công tác, Mai Anh được nghỉ mấy hôm nên cô dự định về nhà nghỉ ngơi và tính sổ với bố mình luôn, vì ông dám lấy tiền mua vé tàu của cô để đi chơi cá cược. Mai Anh mở cửa bước vào nhà, cô không thấy bố mình đâu nên lấy điện thoại ra gọi. Alo, bố lại đi đâu thế? Con gái, con về rồi à? Bố đang ở trung tâm thương mại. Bố đến trung tâm thương mại làm gì? Có tiền mua gì đâu mà đến đó. Bố đến đây chơi. Ở đây hôm nay có chương trình quay số may mắn. Bố đang thử vận may. Ui giời ơi, bực mình với bố quá nên mất thôi. Suốt ngày cá cược với chả quay số may mắn. Bố thì trúng bao giờ đâu. Mai Anh bực mình, cô tắt điện thoại và quẳng nó sang một bên, không thèm nói chuyện với bố nữa. Cô nằm phịch xuống giường, rồi hít thở một hơi thật sâu. Nhưng ngay lập tức, cô đã bật người dậy. Hình như cô đang lo lắng điều gì đó, nên cầm điện thoại và đóng cửa nhà lại. Sau đó thì chạy đi luôn. Một lúc sau, thì Mai Anh cũng có mặt ở trung tâm thương mại. Cô tìm đến gian hàng có chương trình vòng quay may mắn. Đoán biết là bố mình đang ở trong, nên Mai Anh nhanh chóng rách người len qua đám đông để đi vào trong. Đúng như dự đoán của cô, ông Thìn, bố cô, đang đứng vỗ tay cầu cho mình quay trúng con số 9. Ông vừa vỗ tay vừa hô, số 9, số 9, số 9. Đám đông đứng vây quanh ông Thìn cũng đang vỗ tay hô theo ông. Họ chúc cho ông quay vào con số 9. Mai Anh len đến, đứng cạnh bố mình. Cô cũng vỗ tay hào hứng hô theo bố, số 9, số 9. Rồi chiếc vòng quay chậm dần, cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Nhưng con số mà chiếc kim đồng hồ của vòng quay chỉ vào không phải là số 9 như bố con Mai Anh mong đợi, mà là số 8. Đám đông vây quanh ồ lên một tiếng, cái mặt ông Thìn nghệt ra y như mất sổ gạo vậy. Ông lại thua rồi. Thế là đành quay ra trả tiền cho 9 món đồ để về. Mai Anh cũng đi theo bố. Cô ngó qua một lượt gian hàng mình đang đứng ở trung tâm thương mại. Thì ra hôm nay gian hàng đồ gia dụng có chương trình tri ân khách hàng. Họ tổ chức chương trình con số may mắn. Ai tham gia chơi thì sẽ chọn con số may mắn của mình tương ứng với số món đồ mà bên bán quy định. Nếu người mua chọn số 8 mà họ quay đúng vào số 8 thì 8 món đồ theo quy định họ được lấy về mà không phải trả tiền. Còn nếu quay trượt thì họ phải thanh toán tiền của 8 món đồ có đó cho người bán. Bố cô vừa nãy chọn con số 9 nhưng mà quay trượt nên bây giờ ông đã phải ra thanh toán tiền lấy 9 món đồ mang về. Cầm 9 món đồ, nào là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước rửa bát. Mà cả Mai Anh và bố đều mếu. Cô vừa bực mình, vừa tiếc tiền nên gắt lên với ông. Sao bố không chọn số 1, số 2 mà lại chọn số 9? Thì bố nghĩ mình quay trúng, con nghĩ xem. Lúc nãy bố mà quay trúng thì có phải được 9 món đồ này mà không mất tiền không? Vậy bây giờ thì sao? Mai Anh vừa hỏi, vừa giơ túi đồ trên tay mình ra trước mặt bố. Thì sao bố con mình không may mắn thôi mà? Không may mắn. Suốt ngày con thấy bố nói câu đấy. Bố thấy mình đã may mắn được lần nào chưa? Toàn thấy mất tiền. Tiền con định trả tiền thuê nhà, rồi tiền vé tàu hỏa, bố cũng lấy đi chơi hết rồi. Bố nói xem. Sao mà con không bực mình cho được? Con bảo bố bao nhiêu lần là bỏ mấy cái trò may rủi đó đi. Nhưng bố không nghe. Suốt ngày cá cược đỏ đen rồi vay nợ. Con phải trốn nợ khắp nơi theo bố. Bố thấy có mệt không? Mệt gì đâu con. Bố cho con đi du lịch khắp nơi sướng thế còn gì. Ông mà sướng cái đầu bố ấy. Đi trốn nợ mà kêu đi du lịch. Bố nói oai như cóc. Ừ. Ông Thìn vừa nói, vừa nhe răng ra cười với con gái. Mai Anh nhìn bố mình, cô cũng phì cười. Đúng là hết nói nổi bố cô. Sau khi thanh toán tiền của 9 món hàng, thì Mai Anh cũng vô xách đồ về nhà. Vừa đi, họ vừa nói chuyện như vậy. Nhưng khi vừa mới ra khỏi siêu thị một đoạn, thì bố cô nói phải đi đâu đó nên để cô về một mình. Mai Anh gào lên không cho ông đi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không thể gọi ông quay lại nên đành một mình xách đồ về nhà. Vừa về đến đầu ngõ nhà mình, Mai Anh đã thấy mấy tên mặt mày bặm trợn là bọn đòi nợ đến đòi tiền bố cô đây. Ê, cô em xinh đẹp, bố cô của em đâu rồi? Tôi không biết. Mai Anh không chút sợ sệt. Cô vinh cái mặt lên trả lời. Gì chứ? Chuyện như thế này cô quen rồi. Lần nào về nhà mà cô chẳng thấy bọn đòi nợ đến hỏi bố mình. Có tiền thì cô trả, không có thì cô lại theo bố trốn đi. Từ năm cô 10 tuổi là đã chứng kiến việc bố mình bị bọn cho vay nặng lãi đến hỏi thăm rồi. Mẹ cô vì thế nên đã bỏ bố cô và để cô lại để đi tìm hạnh phúc mới nơi phương trời xa. Cô sống trong tình yêu thương của bố, mặc dù ông hay bài bạc cá cược, nhưng ông luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho cô. Bố là chỗ dựa duy nhất của cô trên cuộc đời này. Cô biết bố mình có cái tật hay chơi bài bạc, nhưng cô nói ông chẳng nghe. Hình như cái tật xấu đó nó ngấm vào máu ông rồi. Cứ có tiền là ông chơi, lúc ông không có tiền thì ông đi vay. Vay xong lại nai lưng ra làm trả nợ. Rồi khi không đủ trả nợ thì bán nhà hoặc bỏ trốn. Giờ thì bố con Mai Anh không có nhà để ở mà phải ở trọ trong khu trọ nghèo này. Sau khi học xong cấp 3, Mai Anh định xin làm công nhân. Nhưng bố cô biết cô thích ngành du lịch nên cố nuôi cô học xong trung cấp. Tốt nghiệp ra trường, Mai Anh giỏi ngoại ngữ nên nhanh chóng xin được việc ở một công ty du lịch. Cô hy vọng cuộc sống của hai bố con từ đây sẽ bớt khổ. Nhưng bố cô vẫn ham cá cược lắm. Ông chả bỏ được và cũng chẳng biết làm sao với ông nữa. Hôm nay chắc ông cũng đoán được là bọn đòi nợ sẽ đến nên trốn luôn rồi. Giờ thì mình cô đối mặt với bọn chúng thôi. Trở lại với hiện tại, một tên cầm đầu trong nhóm đòi nợ thấy Mai Anh vênh mặt lên thì lập tức tiến đến trước mặt cô. Hắn ta dùng tay búng má cô một cái rồi cợt nhả. Cô em, trông của em cũng xinh đẹp đấy nhỉ? Hay là dùng thân mình trả nợ thay cho bố đi cô em? Phỉ, đồ khốn. Mai Anh phì ra một bãi nước bọt và chửi cho cái tên búng má mình một cái. Hắn ta điên tiết nên túm lấy cổ áo cô. Rất nhanh cô ngả đầu về phía sau rồi hét lớn. Bố ơi, chạy đi. Sau tiếng hét của Mai Anh, tên cầm đầu lập tức buông cô ra và chạy bổ vào bên trong nhà để tìm bố cô. Mấy tên đàn em cũng lập tức chạy theo. Khoảng một phút sau, chúng phát hiện mình bị lừa nên lập tức quay ra định tóm cổ Mai Anh để xử lý. Thì thấy cô đang chạy thục mạng, bọn chúng cũng lao đầu đuổi theo. Khi Mai Anh chạy ra đến đường lớn, đúng lúc cô đang cắm đầu định phi nhanh qua đường thì một chiếc ô tô chạy tới. Chiếc xe phanh gấp đánh két một cái và Mai Anh ngã luôn ra đường. Vừa nằm xuống đất, cô vội vàng ngóc đầu dậy, nhìn lại phía sau, thấy bọn đòi nợ vẫn đang đuổi theo. Chúng gần đến chỗ cô nên cô lập tức nhắm tịt mắt lại và cục luôn xuống đường. Người lái xe ô tô hốt hoảng, anh ta vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Vừa nhìn thấy Mai anh ta đã lắc đầu chép miệng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp cái ả khốn này. Minh Phong lẩm bẩm như vậy và lập tức ngồi xuống lay người Mai Anh. Này cô gì ơi, cô có sao không? Không thấy Mai Anh trả lời, Phong nhìn qua một lượt, không thấy cô bị chảy máu ở đâu, nhưng anh cũng nhanh chóng bế cô lên xe và đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra cho Mai Anh, bác sĩ nói cô không sao mà chỉ bị choáng và hơi chảy xước bên ngoài. Đúng lúc này, Minh Phong nhận được một cuộc điện thoại và anh phải đi gấp nên đã đưa cho vị bác sĩ tờ danh thiếp của mình và nói: tôi lái xe, va vào cô này, may cô ấy không sao. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi, phiền anh đưa danh thiếp này cho cô gái. Khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ bồi thường chi phí. Minh Phong đưa danh thiếp cho người bác sĩ xong thì vội vàng rời khỏi bệnh viện. Còn Mai Anh, từ nãy đến giờ cô chỉ giả vờ ngất nên đã nghe được hết mọi chuyện. Sau khi Minh Phong đã đi, cô ngồi chồm dậy nói với vị bác sĩ. Tôi không sao đúng ạ. Cảm ơn bác sĩ, phiền anh cho tôi xin tờ danh thiếp. Mai Anh nhận lấy tờ danh thiếp từ bác sĩ. Cô đứng dậy, cô nói với người bác sĩ là mình ra quầy thanh toán, nhưng cô đã chuồn mất. Ra khỏi bệnh viện, Mai Anh cầm tấm danh thiếp trên tay, cô đọc nó và mừng như mình bị trúng số. Ha ha, trời giúp mình rồi, tự nhiên va phải một tên giám đốc. Công ty này lớn lắm, mình sắp giàu rồi, hú hú. Mai Anh vừa cười nói một mình, vừa đưa tấm danh thiếp lên hôn gió đánh chụt một cái. Sự đắc ý thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Vì sợ bọn đòi nợ vẫn còn theo dõi mình, nên Mai Anh nhắn cho bố đừng về nhà, còn cô cũng trốn luôn đến nhà bạn. Tại nhà cô bạn thân của mình, Mai Anh kể cho cô ấy nghe việc mình vừa đụng phải một tên giám đốc của công ty nội thất lớn. Oanh, bạn thân của Mai Anh, nghe cô nói xong cũng không kém phần thích thú. Số mày cũng may phết đi chứ nhỉ, cô đòi khoản bồi thường khá khá vào. Ờ thì tao cũng nghĩ thế, ngày mai mời cùng tao đến công ty anh ta nhá. Ok. Đến trưa ngày hôm sau, theo địa chỉ ghi trên danh thiếp, Mai Anh cùng với Oanh tìm đến trụ sở công ty nội thất toàn cầu để tìm gặp Minh Phong. Đứng trước sảnh công ty, Mai Anh và Oanh ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao chót vót, rồi trầm trồ khen ngợi độ hoành tráng của nơi đây. Sau khi nhìn ngắm một lượt, hai cô gái quyết định đi vào bên trong. Sau khi qua cổng bảo vệ, nhân viên lễ tân công ty gọi điện cho giám đốc Phong và nói có cô gái bị anh va chạm xe đến gặp, thì Phong lập tức đồng ý. Oanh ở dưới phòng tiếp tân ngồi đợi, còn mình Mai Anh vào cổ thang máy và đi lên tầng 8. Đứng trước cửa phòng giám đốc, cô nhẹ nhàng bấm chuông. Mời vào. Chào anh ạ. Là cô à? Hôm qua cô trốn đi đâu thế? Tôi gọi điện tới bệnh viện thì họ cho biết là không còn thấy cô ở đó. À vâng, là tôi có chút việc gấp, nên mặc dù đầu và chân tôi vẫn còn đau, nhưng cũng phải gọi taxi đi đấy. Vậy sao? Hôm nay tôi đến đây là để bàn với anh về chuyện bồi thường. Bồi thường gì? Bác sĩ nói với tôi là cô không sao, thì bị ngất vì sốc thôi mà. Tiền khám ở bệnh viện tôi cũng đã thanh toán rồi. Nhưng tôi, chân tôi vẫn còn đau lắm. Tôi nghĩ anh vẫn nên bồi thường cho tôi. Tôi sợ không làm theo ý cô đâu, vì tôi vừa thấy chân cô đi lại bình thường mà. Anh... Mai Anh vừa tức vừa xấu hổ. Cô hầm hầm bỏ đi, ra khỏi phòng giám đốc. Cô còn tức tối, đá vào tường mấy cái và chửi. Tưởng gặp may, hóa ra là xui, tên giám đốc keo kiệt. Thì... Mai Anh hậm hực đứng đợi ở cầu thang máy. Đúng lúc chiếc thang máy vừa mở cửa, cô chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng Phong gọi giật đằng sau. Này cô, đứng lại. Cái gì nữa đây? Anh ta đổi ý rồi chắc. Mai Anh lùi lại. Cô đứng đợi xem tên giám đốc kia định nói gì. Và nãy cô nói cô làm ở công ty du lịch sao? Phải, anh có vấn đề gì à? À không, tôi định hỏi cô có biết tiếng Hàn không? Tôi nghe nói những người làm du lịch thường dạy ngoại ngữ. Đúng rồi, Anh, Hàn, Nhật, Trung. Anh thích thứ tiếng nào? Tôi nói cho mà nghe. Không phải tôi muốn nghe, mà là hôm nay công ty tôi phải tiếp đón một đoàn khách Hàn Quốc. Nhân viên phiên dịch lại đi công tác chưa về, nên tôi muốn nhờ cô giúp. Nhờ tôi giúp sao? Được, nhưng cái đó cô yên tâm, cô làm tốt, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Ok, chốt giao dịch. Mai Anh vui vẻ nhận lời, giúp đi làm phiên dịch cho Minh Phong. Cô gọi điện cho Oanh, bảo cô ấy về trước, còn mình lên ô tô của Phong và đến một khách sạn sang trọng trong thành phố. Buổi tiếp đón đoàn khách kinh doanh từ Hàn Quốc sang được Mai Anh phiên dịch diễn ra vui vẻ và công ty của Phong đã ký được hợp đồng với họ. Nên anh mừng lắm. Anh mời luôn cả Mai Anh cùng ở lại dự tiệc cùng đoàn ở khách sạn luôn. Mai Anh vui vẻ đồng ý. Ngồi về bàn ăn, cô mở to mắt, há hốc mồm nhìn những món ăn đắt tiền được bày ra trên bàn. Chà mẹ ơi, từ bé đến lớn con chưa nhìn thấy món này bây giờ. Chắc nó còn nhức nách đây. Tí mình phải ăn cho đã mới được. Ngồi về bàn ăn đã mấy phút mà chưa thấy Phong có ý kiến gì. Các vị khách cũng chưa ai động đũa. Mai Anh thì đang thèm nhỏ dãi. Cô cuốn nuốt nước bọt ừng ực, đôi đũa trên tay chỉ trực thò ra và chạm vào mấy món ăn sang trọng đắt tiền kia. Thèm lắm. Nhưng vì phép lịch sự nên Mai Anh đành chờ vậy. Cuối cùng thì giám đốc Phong cũng lên tiếng mời ăn. Mai Anh nhanh chóng gắp từng món ăn để thưởng thức. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì bữa ăn cũng kết thúc. Lúc này cũng đã là khoảng 8 giờ tối. Minh Phong và Mai Anh chào đoàn khách Hàn Quốc, rồi hai người lên xe ô tô ra về. Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Anh cứ lái xe đi, tôi sẽ chỉ đường cho. Ok. À mà cô quên, tôi vẫn thanh toán tiền công cho cô. 2 triệu nhá. 2 triệu? Ừ, cô chơi ít à? Không, anh cứ trả tôi 2 triệu đi. Mà hơn thế cũng được, tôi không ngại đâu. Minh Phong nhìn cô, anh cười cười, rồi lấy điện thoại ra, chuyển cho Mai Anh 3 triệu. Anh nghĩ, dù gì cô cũng đã giúp anh từ trưa cho đến tận bây giờ. Cô nhiệt tình như vậy, thì anh hào phóng một chút, cũng là thể hiện chút tấm lòng. Mai Anh vui vẻ kiểm tra tài khoản và cảm ơn Phong rối rít. Hai người vừa ngồi xe đi ra về, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng được nửa đường thì bất chợt chuông điện thoại của Mai Anh rung lên. Alo, Mai Anh à, mày ở đâu thế? Tao đang trên đường về nhà. Trốn ngay, tao vừa qua nhà mày, thấy bọn đòi nợ vẫn lởn vởn đó. Mày đừng có về, bảo có chú Thìn nữa, đừng có về. Ừ. Ôi, chán thật ý. Đi đâu bây giờ? Không lẽ là đến nhà Oanh? Ngại chết đi được. Nó ở cùng với bạn trai, mà mình cứ đến làm phiền. Không được, phải nghĩ cách khác. Mai Anh nghe điện thoại của anh xong thì cô thở dài và lẩm nhẩm một mình như vậy. Phong thấy cô có vẻ căng thẳng nên hỏi, cô sao thế? Có chuyện gì à? Không sao. À mà tôi thấy khát nước quá, anh dừng xe tôi mua chai nước. Phong táp xe vào lề đường để cho anh vào cửa hàng tiện lợi mua nước. Khi cô đi ra, trên tay cô không phải là nước mà tận mấy lon bia. Phong thắc mắc lên tiếng hỏi, cô bảo khát nước mà, sao lại đi mua uống bia thế này? Tôi thích uống bia, anh uống không? Không, tôi lái xe mà. Hờ nhỉ, vậy tôi uống một mình vậy. Mai Anh vừa nói, cô lấy tay bật nắp lon bia đầu tiên, cô đưa lên miệng và uống ừng ực. Chẳng mấy chốc mà lon thứ nhất hết, và cô bật sang lon thứ hai. Uống hết lon thứ hai thì cô đổ gục luôn ra ghế xe ô tô. Minh Phong hốt hoảng lay người cô. Này cô, này cô, tôi say rồi, anh để yên cho tôi nghỉ. Này, nhà cô ở đâu để tôi còn đưa cô về? Nhà tôi à? Không nhớ. Này cô, nhà cô ở đâu? Minh Phong bực bội hét lên. Nhưng lúc này thì Mai Anh đã gục hẳn, cô nằm im không nhúc nhích. Chết tiệt ấy, vứt cô ta đi đâu bây giờ? Tiểu lượng đã kém mà còn bày đặt uống bia. Minh Phong nhìn Mai Anh nằm co ro trên ghế xe ô tô, mép cô nước dãi còn đang chảy ra. Anh thấy phát kinh, nhưng không biết làm thế nào. Giờ cô say như thế này, anh không biết nhà cô ở đâu, không dám bỏ cô lại một mình. Nên anh chở luôn cô về căn hộ của mình gần đó. Nói là căn hộ, nhưng anh chẳng mấy khi ở, thì thỉnh thoảng mới ghé qua khi có việc. Sau khi đưa Mai Anh về căn hộ của mình, anh bế cô về phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô và viết cho cô mẩu giấy, sau đó rời đi. Cô say quá. Tôi không biết nhà cô ở đâu để đưa về. Đây là nhà tôi, nhưng mà tôi không ở đây thường xuyên. Cô ngủ tạm một đêm, mai tỉnh thì về nhé. Ngay khi Minh Phong vừa đi ra khỏi nhà được khoảng vài phút thì Mai Anh mở mắt. Thực ra thì cô đâu có say quá đến nỗi không biết gì đâu. Cô chỉ là đang giả vờ tí thôi mà. Vì không có chỗ nào để đi nên cô làm như vậy để bắt vạ Minh Phong. Cô biết kiểu gì anh ta cũng không bỏ mặc cô, nên nếu cô say thì anh ta sẽ cho cô ngủ trên xe ô tô hoặc đưa tới khách sạn nào đó. Giờ thì kế hoạch của cô thành công rồi. Đêm nay cô có chăn ấm đệm êm để ngủ rồi. Mai Anh nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại và nhún nhún người mình trên chiếc đệm đắt tiền và tỏ ra vô cùng thích thú. Ngó lên chiếc bàn đầu giường, Mai Anh thấy tấm ảnh hồi còn nhỏ của Phong. Cô cầm lên xem và phá ra cười. Chồng anh hồi nhỏ như thằng đần ấy nhỉ. Mà cái gì đây? Mai Anh phát hiện ra tờ giấy mà Phong để lại cho mình. Cô đọc xong thì tỏ ra vô cùng phấn khích. Đây là nhà anh. Anh không ở đây sao? Vậy thì cho tôi ở nhờ một thời gian nhé. Dù gì bây giờ tôi cũng không thể về nhà. Anh đúng là vị cứu tinh của tôi. Mai Anh nói xong thì lại hôn tờ giấy đánh chụt một cái, rồi lăn ra kéo chăn nằm ngủ. Sáng hôm sau, Mai Anh tỉnh dậy vào lúc 8 giờ, cô đánh răng rửa mặt và gọi đồ ăn sáng tới. Sau khi ăn xong thì cô đi loanh quanh trong nhà. Thấy mình ngồi không cũng chán nên cô bắt đầu công việc lau dọn nhà cửa, lau sàn và đồ đạc trong nhà xong. Mai Anh ra vườn để hít thở không khí trong lành. Khi cô đi ra phía sau ngôi nhà thì phát hiện một khu vườn rất rộng. Ở đây trồng rất nhiều táo, cây nào cây nấy chịu nặng quả đang chín. Mai Anh tỏ ra thích thú, cô hái mấy quả lên nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, tự nhiên đầu cô lại nghĩ, táo chín nhiều để rụng đầy gốc mà chẳng ai ăn, đúng là phí phạm. Hay là mình hái nó đi bán, lại kiếm được món tiền. Chứ để rụng thế này lãng phí quá, nhà giàu quả là lãng phí. Nghĩ như vậy nên Mai Anh quyết định chảy táo đem cho lề đường bán. Rất nhanh chóng, hai túi táo to đùng được cô xách ra khu lề đường gần căn hộ của Phong để bán. Và chẳng mấy chốc cô đã bán hết. Tối hôm đó, khi Mai Anh về lại căn hộ, cô hí hửng ngồi yếm tiền bán táo thu được và cười thích thú. Cô nhẩm tính, nếu bán hết số táo trong vườn này, có khi cô cũng kiếm được vài triệu. Ngày hôm sau, Mai Anh tiếp tục dậy sớm, cô ra vườn và hái táo để chuẩn bị đem bán. Nhưng khi cô mới vừa bán hết được một nửa, thì có xe cảnh sát trật tự đi dẹp đường. Mấy người bán hàng rong hốt hoảng, nhanh chân tháo chạy. Do Mai Anh không biết, nên cô lớ ngớ mãi mới chạy thoát. Cô chạy bở hơi tai, vừa chạy vừa xách túi táo nặng trịch trên tay. Đến khi thoát được mấy anh cảnh sát trật tự, thì cô cũng thở chẳng ra hơi. Túi táo to trên tay cô rơi bịch xuống đất, còn cô thì ngồi xuống thở, bị rơi mạnh, chiếc túi bóng bị rách. Những quả táo ở trong lăn đầy ra đường. Đúng lúc này, ô tô của Phong chạy qua và lấn hết lên túi táo của Mai Anh. Dù đang mệt, nhưng Mai Anh thấy túi táo của mình bị lấn nát thì cô thét to, đứng la ay. Chiếc ô tô từ từ dừng lại. Mai Anh chạy tới, đang định chửi cho lái xe một trận thì cửa kính ô tô bật mở và Minh Phong ngó đầu ra. Là cô à? Này, lại đi bán táo à? Anh... Mai Anh sợ tái mặt, cô co người lại không chửi nữa mà vội vàng chữa ngượng. Tôi làm thêm. Xin lỗi, tôi đang vội nên không để ý, đã lấn phải túi táo của cô, giờ tôi bồi thường cho cô nhé. Minh Phong nói xong thì rút ví ra và đưa cho Mai Anh tờ 500.000. Mai Anh vội vàng xua tay. Thôi thôi, có ít anh không cần đền đâu. Sao lại thế, cô đi buôn mà, như thế là lỗ đấy, cô cứ cầm lấy đi. Mai Anh ngượng ngùng, chẳng lẽ cô lại nói ra với Phong rằng đây là táo ở vườn nhà anh. Nên thôi, cô cầm tiền vậy cho anh ta vui. Mai Anh đưa tay nhận lấy 500.000 và không quên đút cho Phong một túi táo nhỏ mang đi. Phong chào tạm biệt cô và không quên nói lời cảm ơn. Đến chiều tối hôm đó, trên đường đi làm về, Phong ghé qua căn hộ của mình. Anh định sẽ hái ít táo để mai đem về nhà cho ông nội và mọi người ăn. Khi vào trong nhà, anh thấy có rất nhiều táo được hái để trên bàn. Mai Anh đã hái chúng để mai mang bán sớm. Cầm một quả táo lên ăn, Phong vừa nhai vừa lẩm bẩm. Ai hái táo nhỉ? Hay chị giúp việc ở nhà mình đến? Tò mò, không biết là ai hái táo, nên Phong đi ra vườn, nhìn thấy ở phía trước mặt có một người phụ nữ đang hái táo, nên anh hỏi, chị Lanh à? Câu nói của Phong làm cho Mai Anh giật bắn cả người. Cô nhận ra giọng nói của anh ta nên sợ hãi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn mà ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Lúc chạm tường rào, để thoát thân, không còn cách nào khác là cô phải bật người leo qua tường. Nhưng khi cô vừa nhảy được ra ngoài thì đã thấy Phong đứng chặn ở đằng trước. Là cô à? Cô dám ăn trộm táo nhà tôi? Tôi... Không để cho Mai Anh nói một câu thanh minh, Phong hầm hầm túm lấy tay cô và lôi sành sạch vào trong nhà. Đến phòng khách, anh ta dúi cho cô một cái làm cô suýt ngã. Cô nói đi, cô làm gì ở đây? Tối hôm đó bất đắc dĩ nên tôi cho cô ở lại đây một hôm, thế mà sau đó cô lại ở lì luôn không chịu đi. Đã thế còn hái trộm táo, cô to gan thật đấy. Cô nhìn đi, cô biến nhà tôi thành cái chợ đấy à? Khắp phòng khách đâu đâu cũng là táo. Phong đứng trợn mắt, anh ta nói như hét lên. Đôi mắt thì đỏ rực như là có lửa, cái cổ anh ta bạch ra khi nói làm cho Mai Anh sợ hãi. Người cô run lên bần bật. Cô cúi mặt, miệng cắn mông tay, đứng khép nép, hai bàn chân day day vào nhau, còn miệng thì lí nhí. Tôi xin lỗi, là tôi không có chỗ nào để đi. Nhà tôi bị bọn chủ nợ nó canh nên không thể về được. Bị chủ nợ canh nhà thì cô tính ở luôn đây à? Hay tính bán táo lấy tiền trả nợ? Không, Tôi chỉ xin anh cho tôi ở nhờ vài hôm ạ. Còn tiền bán táo, tôi sẽ trả cho anh ạ. Mai Anh vừa nói, vừa moi hết số tiền nhăn nheo trong ví ra và đưa cho Phong. Phong cầm lấy tiền, rồi đảo mắt nhìn Mai Anh một lượt. Có ngần này thôi sao? Chỉ có ngần đấy thôi ạ. Vậy cái gì trong áo cô kia? Tôi thấy hơi nghi nghi. Minh Phong vừa nói, vừa nhìn vào chỗ nhô ra trên áo của Mai Anh. Cô ngượng chín cả mặt, nhưng cũng đành cúi người, thò tay vào bên trong, moi nốt số tiền còn lại đưa cho anh ta. Minh Phong cầm tiền, anh ta gõ gõ vào lòng bàn tay và đắc ý nói. Thôi được, coi như cô cũng biết điều, nên tôi tha cho cô. Giờ thì cô đi đi. Anh này, giờ tôi không có chỗ để đi, nên anh có thể cho tôi ở nhờ thêm vài hôm được không? Tôi cầu xin anh đấy. Không được, nhà tôi không phải nhà trọ. Minh Phong nói xong, thì vằn mắt rồi túm lấy tay Mai Anh, lôi cô đẩy ra ngoài và khóa cổng lại. Lúc này, trời đã sẩm tối, Mai Anh buồn bã, cô lững thững đi lang thang trên đường mà chẳng biết đi về đâu. Trong khi cái chân đang đau vì ban nãy trèo tường. Sau khi đi được một lúc, Mai Anh thấy chân mình đau nhức quá, cô quyết định tìm nơi tá túc qua đêm. Không muốn vào nhà nghỉ vì sợ tốn tiền. Cô vào quán, ăn một bát bún, xong thì tìm quán net nào đó, ngồi cả đêm ở đó. Sáng hôm sau, cô quyết định đến công ty để tránh bị bọn đòi nợ phát hiện. Nên Mai Anh đến công ty từ lúc tinh mơ. Cô chờ khi sếp mình đến để báo cáo xin nghỉ thêm vài hôm và đã được đồng ý. Thực ra thì công việc của Mai Anh là hướng dẫn viên. Do cô thông thạo ngoại ngữ nên chủ yếu được giao nhiệm vụ hướng dẫn viên cho khách nước ngoài. Nên hễ khi nào công ty có các đoàn khách nước ngoài thì cô mới bị triệu tập, còn không cô được chơi dài. Mấy hôm nay, bọn chủ nợ tìm bố con cô gắt gao quá, nên cô phải trốn, đến báo cáo sếp xin nghỉ. Không, ông ấy lại triệu tập đột xuất, mà cô không đến được thì hỏng chuyện. Sau khi đã báo cáo lãnh đạo xong xuôi, Mai Anh ra về, cô dự định sẽ tìm chỗ nào đó để trốn thêm vài hôm nữa. Nhưng vừa mới nhò đầu ra khỏi văn phòng, nhìn ra ngoài, cô đã thấy hai tên đòi nợ đúng hút thuốc lá ngoài cổng công ty. Hẽ kiếp, bọn này thính hơn chó. Cô vừa mới đến công ty mà chúng đánh hơi được rồi. Mai Anh chửi thầm như vậy và bắt đầu nghĩ cách làm sao để thoát thân bây giờ. Không lẽ cứ ở mãi trong này? Không được, không thể ở lại công ty được. Ông sếp già mà nhìn thấy thì lại mệt. Nghĩ thế nên Mai Anh lập tức quay trở lại phòng làm việc của mình, hỏi mượn chị đồng nghiệp cái áo chống nắng. Cô mặc vào, đội mũ, bịt khẩu trang và đeo kính kín mít. Lò dò đi nép vào ven tường để ra cổng. Cô ngó mắt nhìn, thấy hai tên đòi nợ vẫn đứng đó. Lấy hết can đảm, Mai Anh hít một hơi thật sâu và tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh, cứ hiên ngang mà đi thôi, bọn chúng không nhận ra mình đâu. Mai Anh tự cổ vũ mình như vậy. Rồi cô đứng thẳng người và chuẩn bị bước qua cánh cổng. Nhưng đúng lúc này, ở đằng sau có ai đó túm áo và kéo giật cô lại. Này, cô muốn chết à? Mai Anh giật mình, ngoảnh đầu lại. Cô nhận người đằng sau mình là Quốc, anh đồng nghiệp của cô. Anh làm cái gì đấy? Buông tôi ra. Cô không sợ bọn chúng à? Sợ, nhưng mà chúng không nhận ra tôi đâu. Hồi cô nương ơi, cô cải trang như thế, từ phía sau tôi còn nhận ra nữa là đối diện với bọn chủ nợ kia. Cô nghĩ mắt chúng quáng gà chắc. Quốc phá lên cười khoái chí khi anh nhìn thấy cái bộ dạng cải trang của Mai Anh. Cô cau mày, nhìn lại mình một lượt rồi hỏi Quốc. Anh vẫn thấy giống tôi lắm à? Nghe câu hỏi này của Mai Anh, Quốc phá ra cười to hơn. Mai Anh hốt hoảng, cô sợ bị bọn đòi nợ bên ngoài nghe thấy nên vội vàng đến bịt miệng anh ta lại. Anh cười cái gì mà hô hố lên thế hả? Bé bé cái mồm thôi, mà sao anh biết tôi đừng bị bọn chúng đòi nợ? Thì mấy hôm nay bọn chúng cứ đứng canh ở đây, tôi lại hỏi thăm về cô. Nghe cái kiểu bọn chúng hỏi, tôi biết ngay là giang hồ đòi nợ. Thế anh đã nói gì cho bọn chúng chưa? Rồi, tôi nói mấy hôm vừa rồi cô nghỉ, còn hôm nay thì đi làm trở lại, nên các anh cứ đợi ở đây là sẽ gặp được thôi. Ôi trời ơi, anh nói thế mà có giết tôi à? Anh phải nói là tôi đi công tác xa rồi chứ, mấy tháng nữa mới về. À không, mà là mấy năm nữa mới về chứ. Mày anh nhăn mặt, cau mày với Quốc. Còn Quốc, sau khi đùa cô và cười một trận đau ruột, thì anh bắt đầu nghiêm túc. Đùa cô tí thôi. Tôi bảo cô bỏ việc đi nơi khác rồi. Thật không? Thật, anh thông minh lắm. Giờ cô muốn ra ngoài đúng không? Ừ. Cô đợi ở đây, Tôi bảo lấy xe máy, sau đó cô ngồi lên xe, tôi phóng veo ra ngoài là xong. Như thế liệu được không? Nhỡ bọn chúng phát hiện và đuổi theo thì sao? Cô yên tâm, tay lái lụa của tôi không thằng nào đuổi được đâu. Mai Anh nhìn Quốc một lượt, rồi gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Thực ra, cô cũng biết Quốc là tay lái mô tô rất cừ. Anh ta có lần từng khoe với cô là hay tham gia đua xe mô tô với bạn. Nói về Quốc thì ngoài cái vẻ điển trai và rất ngầu ra thì Mai Anh không thêm thông tin gì về anh nữa. Nghe mấy đồng nghiệp nói thì nghe đâu anh là công tử nhà giàu nhưng không muốn theo nghiệp kinh doanh của gia đình nên tự bỏ ra ngoài sống và theo đuổi đam mê khám phá đó đây của mình. Mỗi lần nghe các chị kể rằng Quốc đi làm thì là cho vui thôi, chứ anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, tương lai được thừa kế cả đống gia sản là Mai Anh lại chép miệng. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Này, cô có đi không đấy? Quốc phát vào tay Mai Anh một cái, và anh hỏi làm cho cô giật mình. Có, đi chứ, còn cách nào khác đâu. Vậy là Quốc nhanh chóng quay vào lấy xe mô tô của mình. Mai Anh ngồi lên xe, Quốc dặn, ôm chắc vào nha, cố mà ngã, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mai Anh nghe lời, cô kéo kính chiếc mũ bảo hiểm xuống và vòng hai tay ôm chặt lấy eo anh ta. Quốc nổ máy, anh rú ga và phóng vèo một cái qua cổng công ty ra ngoài. Lúc hai người phi xe qua mặt bọn đòi nợ, hình như chúng nhận ra cô nên hô lớn, nó kìa, đuổi theo. Hai tên đòi nợ lập tức lên xe máy và phóng theo xe của Quốc. Mai Anh nhìn lại phía sau, thấy bọn chúng đang đuổi theo mình thì hốt hoảng nói to cho Quốc nghe. Bọn chúng đang đuổi theo đấy, gần kịp rồi kìa. Vậy hả, cô bám chắc nhá. Quốc nhắc nhở Mai Anh một câu, rồi bắt đầu vít ga tăng tốc. Chiếc mô tô phân khối lớn của anh lạng lách như bay, rồi nhanh chóng ra khỏi trung tâm thành phố. Bọn đòi nợ không thể đuổi kịp xe Quốc nên đành bỏ cuộc. Ngồi sau xe Quốc, Mai Anh ôm chặt lấy anh ta, hai mắt nhắm tịt, tìm cô chỉ trực rơi ra ngoài. Khi Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, anh biết đã cắt đuôi được hai tên đòi nợ, lập tức giảm tốc độ và dừng xe ở bên bờ sông. Chiếc mô tô dừng lại, Mai Anh vẫn ngồi trên xe, hai mắt nhắm tịt và người cứ run lẩy bẩy, mặt tái mét cắt không ra giọt máu. Thấy cô cứ ngồi lì trên xe mà không chịu xuống thì Quốc lên tiếng, này cô, không định xuống à? Hay cứ ngồi đấy? Tôi vẫn còn sống à? Mai Anh từ từ mở mắt ra và hỏi. Quốc phì cười trả lời cô, vẫn sống nhăn răng đấy thôi, cô cao số lắm, nên dù tôi có phi xe ra sông thì cô cũng không chết được đâu. Thật à? Mai Anh mở to mắt, rồi từ từ bước xuống xe. Quốc mở cốp xe, anh lấy ra hai chai nước, ném cho cô một chai. Rồi hai người cùng ngồi xuống vệ cỏ ven đường. Mai Anh mở chai nước, cô ngửa cổ uống ực một hơi. Ngồi bên cạnh cô, Quốc nhẹ nhàng hỏi, giọng anh có vẻ nghiêm túc. Sau này cô định thế nào? Chẳng lẽ cứ sống như thế này? Mai Anh quay mặt sang nhìn Quốc. Quốc không trả lời câu hỏi của anh, mà ngồi chống hai tay sang ngang, để cho người mình hơi ngả về phía sau, mắt hướng lên bầu trời bao la rộng lớn. Tự nhiên, cô nhớ đến bố mình. Giờ này, các ông cũng đã trốn chui trốn lủi ở đâu đó. Cơm chẳng được ăn no, ngủ không được yên giấc. Cuộc đời ông thật khổ. Vì dính nghiệp cờ bạc nên ông để cuộc đời mình lênh đênh phiêu bạt cùng với đứa con gái tội nghiệp là cô. Từ ngày mẹ cô bỏ nhà ra đi, bà chưa bao giờ gọi điện về hỏi thăm cô một câu nào. Bố dù khổ nhưng vẫn luôn mỉm cười để cô được cười. Nhiều lúc có người từng nói với cô rằng ông bố như vậy thì mày kệ ông ấy, lo cho cái thân mình thôi, chứ sức đâu mà suốt ngày làm trả nợ cho ông ấy như vậy. Mai Anh nghe xong, cô chỉ cười. Làm sao cô có thể bỏ bố mình được? Dù ông có làm con bạc thì ông vẫn là người sinh ra cô và nuôi cô khôn lớn. Khi cô không có mẹ để dựa vào thì ông đã ôm cô vào lòng, vừa là bố vừa là mẹ. Dù trong mắt mọi người ông là một kẻ tồi tệ xấu xa, nhưng trong mắt cô thì ông vẫn luôn là vì sao sáng. Ông là bố, là chỗ dựa duy nhất trên đời của cô. Cô nghĩ gì đấy? Thấy Mai Anh không trả lời câu hỏi của mình, Quốc liếc mắt sang nhìn, nhận ra khóe mắt cô hơi đỏ. Anh vội vàng an ủi. Nếu không biết nên làm thế nào thì cứ sống như thế này thôi. Dù gì thì bọn chúng cũng không thể làm gì cô được. Cùng lắm thì dọa nạt vài câu, chứ cô có vay đâu mà sợ. Lo cho bố cô thôi, nếu bị bọn chúng bắt gặp, tôi e. Tôi sẽ kiếm tiền để đưa bố tôi chạy trốn. Trước mắt tôi cần có tiền để mua vé máy bay cho ông và cho ông có thể sống ở đâu đó một thời gian. Sau đó thì cô tính sao? Tôi sẽ trả nợ. Tôi tin rằng sau lần này, bố chắc không dám chơi nữa đâu, mà chẳng ai cho bố vay tiền nữa đâu. Cần tôi giúp không? Không, tôi tự lo được. Nhưng mà giờ có tính đi đâu? Thì cứ về thành phố thôi. Tôi không về nhà, nhưng sẽ kiếm một chỗ nào đó để trú chân và kiếm việc làm thêm lấy tiền. Ừ, thế cũng được. Giờ tôi chở cô về. Mai Anh hít một hơi thật sâu. Cô đứng dậy, phủi phủi lòng bàn tay, rồi lên xe theo Quốc về lại thành phố. Quốc thả cô xuống ở một con hẻm cách nhà cô không xa lắm. Cô định sẽ tạt té vào mấy quán ăn, vừa để kiếm cái ăn, vừa để tìm việc gì đó làm, nếu có thể. Đúng lúc cô đang đi bộ trên đường thì nhận được điện thoại. Alo, ai đấy? Là tôi, Minh Phong đây. Anh gọi tôi có việc gì? Tôi có việc làm cho cô đây. Đoàn khách Hàn Quốc của công ty tôi có kế hoạch đi tham quan thành phố. Một hôm vào ngày mai, họ yêu cầu cô làm phiên dịch, nên phiền cô lại giúp tôi. Tiền công tôi trả hậu hĩnh. Thật không? May quá, tôi đang rảnh và cũng đang cần tiền. Giờ cô đến công ty tôi, ta bàn cụ thể nhé. Ok, giờ tôi đến ngay. Mai Anh cất điện thoại vào trong túi. Cô lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ phấn khích, rồi lập tức bắt xe ôm đến trụ sở công ty toàn cầu. Tại văn phòng giám đốc của công ty toàn cầu, Mai Anh đẩy cửa bước vào. Minh Phong vừa nhìn thấy cô thì đứng dậy khỏi bàn làm việc. Anh bước ra mời cô ngồi xuống ghế và nói, đây là lịch trình của ngày mai, cô phải có mặt đúng giờ. Trưa cô có thể ăn cơm cùng đoàn. Phía công ty tôi sẽ có một người đi cùng cô. Phong vừa nói vừa đẩy tờ giấy ghi lịch trình buổi tham quan ngày mai cho Mai Anh. Cô cầm lên đọc và gật đầu. Không có gì, các địa điểm này tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, còn điều gì sao? Là chuyện... Mai Anh vừa nói, vừa ra hiệu cho Phong biết là cô đang nói đến tiền công. Anh hiểu ý nên lập tức nói ngay. À, cô đừng lo, ngày mai xong việc tôi sẽ thanh toán ngay cho cô. Không sao, nếu anh bận tôi có thể đến tài vụ công ty lấy cũng được. Tôi sẽ trả công cho cô 5 triệu. Chuyến tham quan này là nhã ý cá nhân của tôi, nên tôi sẽ trực tiếp trả công cho cô, không cần qua công ty. Mà cô nói đang cần tiền. Để làm gì vậy? Trả nợ à? Không, tôi muốn cho bố mình đi du lịch. Du lịch? Ông bố cờ bạc nợ nần đó. Anh đừng có nói như vậy. Ông ấy dù sao cũng là người nuôi tôi khôn lớn. Ông ấy đã cho tôi cuộc sống này. Thôi được, tôi cũng không quan tâm cô với bố cô như thế nào. Miễn cô làm tốt việc theo thỏa thuận là được. Mai Anh hiểu ý Minh Phong nói. Cô cầm tờ giấy và chào anh ra về. Ra khỏi cổng công ty của Phong, cô lại ăn mừng thắng lợi. Số cô đúng là may mắn, cầu được ước thấy. Ước có tiền là có tiền luôn. Mai Anh nhét tờ giấy vào túi rồi lấy điện thoại gọi cho bố. Cô bảo bố là cố gắng trốn thêm 1-2 hôm nữa. Sau đó cô sẽ mua vé máy bay và đưa cho ông ít tiền để ông vào Nam ở với người em họ một thời gian. Ông Thìn nghe con gái nói vậy thì đồng ý. Nói chuyện với con gái xong, ông ngồi phịch xuống đất, sống mũi ông cay cay. Con gái ông đúng là thật khổ, không có mẹ từ bé, sống với người cha cờ bạc nên suốt ngày phải đi trốn, nó phải ngủ đường ngủ chợ theo ông. Mai anh ơi, bố xin lỗi, vì bố nên con mới phải khổ như vậy. Ông Thìn vừa khóc vừa nói, cái mồm ông há ra, trong lại méo xệch đi trông đến nó buồn cười. Đúng lúc ông đang ngồi khóc, gọi tên con gái, thì cơn đói ập đến, bụng ông réo lên ọc ọc mấy tiếng. Cái miệng ông tự nhiên ngậm thịt lại, mặt đã ráo hoảnh. Ông lấy tay ôm bụng, rồi chạy thật nhanh ra khu bán đồ ăn ở phía cuối chợ. Mấy hôm nay, ông cứ trốn ở đây, ai thuê gì thì làm, ai cho gì thì lấy. Tối đến, ông ngủ trên mấy cái kệ gỗ của người bán hàng. Mỗi lần nhớ đến con gái là ông lại khóc. Ông tự nhủ, chỉ cần trả hết số nợ lần này là ông thôi không chơi cờ bạc nữa. Nhưng mà kiếm đâu ra tiền để trả bây giờ? Tận 200 triệu chứ có phải ít gì đâu. Ông trốn đi thế này chỉ tội cho con gái ông ở nhà. Nó chắc cũng chẳng thể yên thân với cái bọn giang hồ đó. Sáng hôm sau, Mai Anh đến khách sạn theo lời hẹn với Minh Phong. Khi Togo tới nơi thì tất cả những người khách của công ty cùng với nhân viên công ty của anh ta đã có mặt. Cô thông báo lịch trình cho đoàn và sau đó dẫn họ đi tham quan. Đến chiều tối, khi chuyến tham quan kết thúc, Mai Anh định nhắn tin cho Phong bảo anh ta trả tiền cho mình. Nhưng khi cô mở điện thoại ra thì lại thấy tin nhắn của anh ta gửi đến. Giờ tôi phải ra sân bay thì công tác gấp, hôm sau về ta gặp nhau nhé. Chết tiệt, anh ta định quỵt mình chắc. Đã hẹn mình là xong việc thanh toán, vậy mà giờ nói hôm sau. Hôm sau là khi nào? Không được, vé máy bay mình đã mua cho bố rồi, giờ phải lấy tiền để đưa cho ông, nếu không ông làm gì có tiền mà cầm đi đường chứ. Mai Anh lẩm nhẩm như vậy, rồi cô vội vàng bắt xe ra sân bay để đòi tiền Minh Phong. Và chỉ khoảng 40 phút sau là cô đã đến sân bay. Khi cô đến, Minh Phong vẫn đang đứng ngoài khu nhà ga. Cô chạy đến gần anh ta và lên tiếng. Chào giám đốc Phong nhá. Ờ, sao cô lại có mặt ở đây? Tôi đến là để lấy tiền. Hóa ra là cô chạy đến đây để đòi nợ tôi đấy à? Có 5 triệu bạc. Tôi nói hôm sau gặp cô rồi còn gì? Không được, tôi đang cần tiền gấp. Anh nói hôm sau biết là hôm nào. Nhớ anh quỵt thì tôi phải làm sao? Bản chất anh vốn thâm độc mà. Mai Anh chẳng ngại ngần. Cô nói thẳng cho Phong nghe những câu nói rất khó nghe. Phong nhìn thẳng vào mắt Mai Anh. Thấy cô có tỉnh bơ thì nghĩ. Chắc cô ta còn cay cú anh về việc đã tịch thu hết tiền bán táo và đuổi cô không cho ở nhờ nên mới nói như vậy. Nhưng mà cũng chẳng sao. Anh trả tiền cho cô ta là xong. Anh với cô ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Minh Phong nghĩ như vậy và lấy ví trong túi áo vét ra đếm 5 triệu đưa cho Mai Anh. Nhưng khi anh vừa chìa tay ra, Mai Anh chưa kịp cầm lấy thì một luồng gió thổi qua, mấy tờ tiền trên tay Phong bị rơi xuống đất. Mai Anh tức tối, nghĩ là Phong ném tiền giống như bố thí cho mình. Cô trợn mắt nhìn anh, sau đó thì nhíu đôi lông mày lại, hai hàm răng nghiến vào nhau. Cô cúi xuống, đưa tay nhặt tiền, và mồm thì loa lên rất to. Anh yêu, em sẽ chấp nhận chia tay, em sẽ nuôi con một mình. Trời đất! Minh Phong há hốc mồm nhìn Mai Anh đang chơi xỏ mình. Mấy người khách đi ngang qua, thấy Mai Anh vừa khóc vừa quỳ gối nhặt tiền, mồm lại liên tục nói đồng ý chia tay và nuôi con một mình, thì nghĩ cô bị Minh Phong phản bội thật. Họ đưa ánh mắt khó chịu đầy sự khinh bỉ nhìn Minh Phong, làm anh nóng hết cả mặt. Máu trong người anh sôi lên, đúng là tức chết. Minh Phong chỉ muốn xông tới, túm lấy cổ Mai Anh. Nhưng ngay lúc này đây, anh không thể làm như vậy. Vì nếu anh làm vậy, chắc cả cái sân bay này đều nghĩ anh là kẻ bội tình. Nên thôi, chấp nhận thua cô một kèo. Anh lắc đầu, lướt qua những ánh mắt khó chịu đang nhìn mình để đi vào bên trong khu nhà ga. Ở bên ngoài, Mai Anh nhặt tiền lên. Cô quay mặt chạy thật nhanh ra phía ngoài và phá ra cười đầy khoái chí. Ngày sáng hôm sau, Mai Anh bí mật hẹn bố để đưa tiền và vé máy bay cho ông. Do sợ bị trụ bọn chủ nợ phát hiện nên hai bố con cô cũng chỉ nói với nhau vài câu chứ chẳng khóc lóc sướt mướt gì khi chia tay. Ấy thế, nhưng mà số cô cũng chả may chút nào. Vừa mới chia tay bố mình và đi về được một đoạn thì cô bị bọn đòi nợ phát hiện. Chúng túm cổ cô và cho lên xe máy chở đi. Đưa cô đến một căn nhà hoang, chúng trói tay cô lại và bắt đầu dọa nạt. Này cô em, tưởng trốn được mãi, hôm nay thì cô em không thoát khỏi bọn anh đâu. Thả tôi ra, tôi không liên quan gì đến mấy người. Cô em không liên quan, nhưng mà bố của em lại liên quan đến bọn anh. Muốn yên thì trả tiền cho bọn anh, không thì nói cho bọn anh biết bố của em đang trốn ở đâu. Các người đừng hòng gặp ông ấy, ông ấy đi xa rồi. Vậy sao? Nếu ông ấy đi rồi thì em phải có nghĩa vụ trả nợ cho bọn anh, nếu không thì không yên được đâu. Tôi không có tiền. Không có sao? Không có thì cũng phải kiếm cho có. Một tên vừa nói vừa mở túi sách của Mai Anh ra, thấy bên trong có chiếc ví, hắn lấy ra và rũ tung xuống đất. Từ bên trong ví rơi ra mấy đồng tiền lẻ và một tờ danh thiếp. Hắn nhặt tờ danh thiếp lên đọc, sau đó thì cười. Ái chà, cô em quen cả giám đốc công ty toàn cầu à? Ghê nhỉ? Anh ta là bạn trai tôi. Bạn trai? Đúng, nhưng mà bây giờ anh ấy đang đi công tác. Khi nào về, anh ấy sẽ trả tiền cho các người. Làm sao mà bọn anh tin cô em được? Nhỡ đâu, cô em lừa bọn anh thì sao? Tôi không nói dối. Để tôi viết giấy, số điện thoại và địa chỉ nhà anh ấy cho các anh. Nghe Mai Anh nói, mấy tên đòi nợ vốn không tin lắm. Nhưng sau khi bọn chúng thấy cô viết họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của Minh Phong ra, thì gật đầu tin rằng cô là bạn gái anh ấy thật. Bọn chúng tha cho cô và giữ lấy tờ giấy nhờ người yêu trả nợ hộ mà cô vừa viết và ký tên để làm căn cứ đến gặp Minh Phong. Ba hôm sau, theo địa chỉ mà Mai Anh viết, bọn đòi nợ tìm đến nhà Minh Phong, nhưng anh không có nhà. Bọn chúng gọi điện cũng không thấy anh nghe máy, nên lập tức tìm đến công ty để gặp anh. Sau khi đọc tờ giấy mà bọn chủ nợ đưa cho mình, nói là của người yêu anh viết nhờ anh trả nợ giúp, Thì Minh Phong không thể nhịn được cười, anh phá lên cười rất to và nghĩ thầm trong bụng, bọn giang hồ này mà cũng bị cô ta lừa. Này, anh cười cái gì thế? Mau trả nợ chúng tôi đi. Tôi không phải là người yêu của cô ta nên không có nghĩa vụ trả nợ. Anh, nếu anh không trả, chúng tôi e rằng cô ta sẽ gặp nguy hiểm, còn đứa con của anh trong bụng cô ta nữa đấy. Còn sao? Cô ta nói với các anh như vậy à? Ừ. Mấy anh bị cô ta lừa rồi, tôi không liên quan gì cô ta hết. Các anh giết cô ta luôn cũng được. Còn giờ, các anh biến khỏi công ty tôi ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Thấy Minh Phong dọn gọi cảnh sát, mấy tên đòi nợ biết mình bị Mai lừa thật nên tức tối ra về. Vừa đi chúng vừa chửi mấy anh: ông mà bắt được mày, ông lột da rũ xương mày, còn danh con. Trở lại với Mai Anh, sau khi lừa được bọn đòi nợ để thoát thân thì cô trốn ngay đến nhà Oanh, cô bạn thân của mình. Hàng ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không dám đi ra ngoài, sợ bị bọn đòi nợ phát hiện. Thế nhưng rồi một hôm, cô lại nhận được điện thoại của Minh Phong. Nghĩ là anh ta cay cú việc bị cô chơi xỏ ở sân bay nên gọi điện để chửi bới, nên cô không nghe. Minh Phong gọi mãi mà không thấy Mai nghe thì anh ta nhắn tin: tôi có việc gấp cần gặp cô. Tôi với anh không liên quan gì nhau nữa, gặp tôi làm gì? Tôi có việc quan trọng, cầu xin cô đấy. Không. Mai Anh trả lời Minh Phong xong thì tắt luôn điện thoại và ném nó xuống góc giường. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, ở nhà một mình, cô nghĩ: không biết anh ta cần gặp mình có việc gì nhỉ? Việc quan trọng của anh ta là gì mà phải cầu xin mình? Hay cứ thử gặp anh ta xem sao, biết đâu lại có được vận may. Dù gì mình cũng đang khó khăn, nếu nhờ được anh ta thì tốt, mà không, con người anh ta xấu xa như vậy thì làm gì biết giúp đỡ người khác. Chắc chắn là anh ta lừa gặp mình để trả thù vụ ở sân bay. Mình không thể mắc bẫy của anh ta được. Tỉnh táo lên, Mai Anh cứ đi đi lại lại trong nhà và tự lẩm bẩm một mình như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chẳng hiểu sao cô lại lấy điện thoại gọi cho Minh Phong và nói mình đồng ý gặp anh ta. Trưa ngày hôm sau, hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty của Minh Phong. Lúc Mai Anh đến thì đã thấy Phong ngồi đợi sẵn ở đấy. Khác với dự đoán của Mai Anh, khi anh ta nhìn thấy cô thì không hề tỏ vẻ tức giận hay khó chịu gì nữa, mà ngược lại, anh ta lại rất niềm nở chào đón cô. Cô ngồi đi, uống gì để tôi gọi. Là ai nhỉ? Cái thằng cha này, này có ăn phải bùa phải bả gì không? Mà gặp mình hắn lại hớn hở như vậy nhỉ? Không lẽ hắn không nhớ hôm trước ở sân bay đã bị mình cho một vố tím mặt? Ôi kệ đi, cứ để xem anh ta định bày trò gì. Mai Anh nghĩ thầm như vậy. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng xua đi. Cô nở một nụ cười thật tươi đáp lại Phong và kéo ghế ra ngồi. Cho tôi một ly nâu đá. Minh Phong ra hiệu tay. Ngay lập tức nhân viên nhà hàng có mặt và anh gọi đồ uống cho cả hai người. Nhấp một ngụm cà phê xong, Mai Anh bắt đầu lên tiếng trước. Anh nói đi, hẹn tôi ra đây có việc gì? Tôi định nhờ cô giúp một chuyện. Tôi thì có thể giúp gì được anh? Minh Phong cầm chiếc thìa nhỏ trong tay, anh khuấy khuấy ly cà phê của mình rồi chậm rãi nói. Ông tôi đang ốm rất nặng. Vậy sao? Có liên quan gì đến tôi à? Không, ông tôi có một người con gái út bằng tuổi tôi. Cô ấy trông hao hao giống cô ấy. Cô ấy và người lái xe của gia đình tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 15 năm. Khi đó, cô ấy mới 10 tuổi. Xe của họ bị lao xuống vực. Nhưng mà cảnh sát chỉ tìm thấy xác của người lái, còn cô ấy thì mất tích. Ông tôi thì vẫn luôn cho rằng cô ấy còn sống và ra sức tìm kiếm mà chưa có thông tin gì hết. Ngày đêm, ông thương nhớ cô. Nay ông ốm nặng, nguyện vọng cuối cùng của ông là được nhìn thấy cô ấy. Nhưng mà cô ấy chết rồi cơ mà. Ông tôi không cho rằng như vậy vì không hề thấy xác cô ấy đâu. Nên tôi muốn nhờ cô hãy giúp tôi đóng giả làm cô ấy để đến gặp ông tôi. Tại sao tôi phải giúp anh? Nếu cô giúp tôi sẽ trả nợ cho cô. Không, nợ tôi sẽ tự trả. Chứ không thể giúp anh. Vì nếu tôi làm theo lời anh thì có khác gì lừa đảo kiếm tiền đâu. Sao cô lại nghĩ như vậy? Cô giúp tôi coi như là làm phúc. Còn tôi cũng đâu để cô thiệt. Không, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Chào anh. Minh Phong thất vọng vì bị Mai Anh từ chối. Nhưng trước khi cô rời đi, anh vẫn cố nói theo. Cô có suy nghĩ kỹ đi nhá. Đề nghị hấp dẫn đấy. Mai Anh không nói gì mà cô cứ thế đi thẳng. Suốt quãng đường từ quán cà phê về nhà của anh, ngồi trên xe buýt, Mai Anh cứ bậm bục nói một mình. Anh ta là cái thá gì mà mình phải giúp. Mình chẳng liên quan gì đến anh ta. Ông anh ta ốm nặng, thế đến cụ kỵ nhà anh ta ốm nặng thì mình cũng chẳng liên quan. Ê, anh nhờ tôi giúp á, đừng có mơ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt đã đi đến trạm dừng ở gần nhà của anh. Mai Anh xuống xe, cô cầm túi xách trong tay, đang nhảy chân sáo về nhà thì nhìn thấy ở phía trước là bọn đòi nợ. Chúng đã phát hiện ra cô, nên ngay lập tức cô quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, cô đã bị bọn chúng tóm được. Lại như lần trước, chúng bách cô lên xe và đưa đến căn nhà hoang. Thằng đại ca của bọn chúng tát cho cô một cái thật đau. Hắn nói là cảnh cáo việc cô dám lừa bọn chúng. Mai Anh hốt hoảng cầu xin, nhưng bọn chúng không tha. Bọn chúng trói cô lại và bảo trong 3 ngày phải gọi bố cô đem tiền đến đây thì mới tha cho cô. Mai Anh nhìn mấy thằng đàn ông cao to đen hôi đang đứng vây quanh mình. Có đứa còn đang nuốt nước bọt ừng ực mà cô thấy rùng mình. Cô tưởng tượng ra cái cảnh bị bọn chúng lột trần ở căn nhà hoang này và sẽ chẳng có ai đến cứu. Tự nhiên cô sợ tái mặt. Một mình cô là thân nữ nhi, không thể chống cự nổi bọn chúng. Bị trói ở đây không chết vì bị cưỡng bức thì cũng chết vì bị đói khát. Làm thế nào bây giờ? Bố ơi là bố, giá như bố không đánh bạc thì con gái đâu phải khổ như thế này. Bây giờ bố chắc đang nhậu nhẹt rượu bia cùng em trai rồi chứ gì. Bố có biết con gái mình sắp bị bọn chủ nợ lột ra không? Mai Anh ngồi dưới đất, hai tay bị trói, mồm cô cứ khóc rống lên như vậy. Mấy thằng đòi nợ thấy cô ồn ào, liền thét. Cô làm cái quái gì mà kêu ầm ĩ lên thế hả? Giải quyết được gì? Mau gọi ông ấy đem tiền đến đây mau. Nhưng mà ông ấy không có tiền. Mai Anh mếu máo trả lời bọn chúng. Ông ấy không có thì cô nghĩ cách đi. Em anh em bạn bè ai có thì mượn mà trả. Tôi không có anh em, bạn bè đều nghèo như tôi. Cô im đi, nhức đầu quá. Không có tiền thì ở đây chờ chết đi. Bọn đòi nợ mắng cho Mai Anh một hồi vì cô làm ồn. Xong bọn chúng bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc. Ở bên trong, Mai Anh cứ dãy dụa hòng thoát thân nhưng không được. Bất lực cô lại gào lên. Đến khoảng 8 giờ tối thì cô đã ngấm mệt và đói, lo sợ mình không qua được đêm nay nên cô nói với bọn đòi nợ là cho cô nói chuyện điện thoại. Sau khi bọn chúng bấm gọi cho Minh Phong và xác nhận đúng là anh ta thì mới đưa máy cho Mai Anh nói chuyện. Alo, cô đổi ý gì à? Ừ, tôi đồng ý đóng giả làm cô anh. Anh mau mang tiền đến đây. Được, giờ cô ở đâu? Rất nhanh sau đó thì Minh Phong đã có mặt. Anh trả nợ cho Mai Anh và đưa cô về nhà. Tất nhiên, trước khi chào cô ra về, anh đã không quên hẹn ngày mai gặp cô để kể cho cô nghe những thông tin cần thiết về người cô ruột của mình. Theo như lời hẹn, ngày hôm sau, Mai Anh đi gặp Minh Phong. Anh kể cho cô nghe rất chi tiết về những thông tin về người cô mất tích của mình như tính cách, sở thích, biệt danh, vân vân và vân vân. Mặc dù Minh Phong đã nói rất chi tiết rồi, nhưng Mai Anh vẫn cảm thấy lo sợ nên hỏi lại anh. Nhưng nếu như ông nội anh hỏi những câu khó hơn thì sao? Câu mà cả anh cũng không biết về cô của mình ấy. Ừ, cái đó cũng có thể xảy ra. Nhưng cô yên tâm, chắc ông tôi già rồi, không còn nhớ được nhiều đâu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả những thông tin này. Tốt, vậy bây giờ cô đi theo tôi. Đi đâu? Mua quần áo. Cô không thể ăn mặc những bộ quần áo như thế này đến gặp ông tôi được. Ít ra thì cũng cần thể hiện mình là con nhà giàu một chút chứ. Minh Phong nói xong thì đứng dậy. Mai Anh đứng lên. Cô nhìn mình một lượt rồi lẩm bẩm. Mình ăn mặc như thế này thì sao? Không đẹp ở chỗ nào? Tệ đi. Mai Anh tặc lưỡi và đi theo Phong đến trung tâm thương mại. Đến chiều hôm đó, cô về nhà và gọi Oanh tới. Nghe Mai Anh kể là mình đã trả hết nợ cho bố, Oanh tò mò hỏi. Mày lấy đâu tiền để trả nợ thế? Lại còn mua rất nhiều quần áo đẹp nữa. Trúng số à? Không, đây là vấn đề bí mật. Tao sẽ nói cho mày biết được. Thế bố mày thì sao? Có gọi ông ấy về luôn không? Không, tôi để ông ấy chơi ở đó một thời gian. Mai tao sẽ đến công ty và khi có khách thì sẽ làm việc kiếm tiền. Ồ, như thế cũng được. Vậy là yên tâm rồi. Sáng ngày hôm sau, Mai Anh đến công ty. Cô được giao dẫn đoàn khách Trung Quốc đi tham quan vào ngày hôm sau. Cô vui vẻ nhận việc. Và ở công ty đến gần trưa thì nhận được điện thoại của Minh Phong. Anh ta nói là ông nội mình đang rất yếu nên yêu cầu cô đến bệnh viện cùng anh ta ngay. Mai Anh lập tức về nhà, cô thay quần áo và bắt xe đến chỗ anh ta. Ngồi trên xe buýt, tự nhiên cô thấy có chút hơi hoảng sợ khi nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt với gia đình Minh Phong. Cô sợ những người trong nhà anh ta nghi ngờ cô, hoặc họ hỏi cô những câu hỏi mà cô không biết thì kế hoạch sẽ bại lộ. Và nếu như vậy, liệu họ có cho rằng cô là kẻ lừa đảo và kiện cô không? Nhà giàu, họ không đơn giản đâu. Dây dưa với họ là họ kiện cho tôi bời chứ. Mai Anh nghĩ như vậy và dùng mình vì sợ hãi. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã tự trấn an mình rằng đây là ý kiến của Minh Phong. Tính anh ta đề nghị và nhờ cô giúp đỡ, chứ cô không phải là kẻ lừa đảo. Ngồi trên ô tô tới bệnh viện, Minh Phong thấy vẻ mặt cô hơi căng thẳng thì cũng trấn an. Anh ta nói, anh ta sẽ chịu trách nhiệm nếu sự việc bị bại lộ. Vậy là Mai Anh yên tâm theo Minh Phong đến bệnh viện. Tại bệnh viện, lúc Phong và Mai Anh đến thì chỉ có bà Mai là người giúp việc của nhà anh đang chăm sóc cho ông nội anh. Thấy Phong dẫn một cô gái đến thì hỏi, Phong đến đấy à cháu? Đây là cô Minh Hồng. Cô Minh Hồng sao? Trời ơi, sau bao nhiêu ngày thì cháu đã tìm thấy cô ấy rồi sao? Ông chủ có nhắc suốt, này cô Minh Hồng về thì tốt quá rồi. Ông chủ ơi, cô Minh Hồng về rồi. Bà Mai cứ mừng quýnh lên như vậy, mặc dù chưa gặp Minh Hồng lần nào, nhưng bà giúp việc trong nhà ông Vũ đã gần 10 năm nay. Bà biết Minh Hồng là cô con gái út của ông chủ bị mất tích, và ông vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi. Này thấy Minh Phong nói đã tìm được cô ấy thì bà cũng vui mừng vô cùng. Bà Mai cúi đầu chào Minh Hồng một cái, rồi nắm lấy tay cô dắt đến gần giường ông Vũ. Mai Anh gượng gạo trước hành động của bà Mai. Cô quay mặt nhìn sang Phong, thấy anh ta nháy mắt thì cô hiểu ý nên đi theo bà Mai đến cạnh ông Minh Vũ. Phong cũng theo sau đến gần giường ông nội. Anh khẽ gọi, ông ơi, ông, cháu tìm thấy cô Minh Hồng rồi. Ông Vũ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm tịt, hơi thở ngắt quãng. Trên tay ông vẫn cắm dây chuyền. Nghe tiếng cháu nội gọi, ông từ từ mở mắt. Minh Phong nhắc lại câu nói của mình và nháy cho Mai Anh cầm lấy tay ông. Cô cố hết sức để thể hiện là mình đang xúc động. Cô mếu máo khóc lên vài tiếng và gọi bố, đồng thời cũng nặn ra mấy giọt nước mắt. Bố, bố ơi, con đã về với bố đây. Mai Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của ông Vũ và đưa lên chạm vào má mình. Nước mắt cô chảy ra y như là đang xúc động thật. Cô diễn đạt đến nỗi bà Mai đứng bên cạnh vẫn cứ nghĩ đây là cảnh cha con gặp mặt thật, nên bà cũng rớm nước mắt. Ông Vũ nắm chặt tay Mai Anh, ông cố gồng người mình lên để nhìn mặt cô, tay ông sờ sờ vào má cô rồi cố gắng nói một câu. Con đã về rồi ư, bố nhớ con lắm. Ông Vũ vừa nói dứt câu, từ người ông cục luôn xuống, Minh Phong hốt hoảng cúi người xuống ôm lấy cổ ông nội mình và gào khóc. Ông ơi, ông đừng bỏ cháu, cô đã tìm về cho ông rồi mà. Minh Phong tưởng ông mình chết, nên anh ôm lấy ông gào khóc. Bà Mai hốt hoảng chạy ra gọi bác sĩ. Khi bác sĩ tới, sau khi kiểm tra thì thấy ông Vũ không sao. Chắc ông xúc động khi gặp được con gái nên mới ngất đi như vậy. Minh Phong và Mai Anh ở lại bệnh viện thêm khoảng 30 phút nữa. Khi biết ông mình không sao, anh mới đưa Mai Anh rời đi. Cô diễn tốt lắm. Minh Phong khen Mai Anh khi hai người đã đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Tôi diễn còn chưa đạt bằng anh. Lúc nãy khi thấy anh khóc, tôi còn tưởng ông anh chết rồi cơ đấy. Thì lúc đó tôi có tưởng ông chết thật nên mới vậy. À mà cô Mai ngày trước là không biết gì về cô anh đúng không? Ừ, có vấn đề gì à? Không, tại tôi thấy cô ấy không hỏi gì mình nên đoán vậy. Thì nếu biết tôi thì chắc bà ấy đã hỏi. Và tôi sợ mình không trả lời được. Cô yên tâm, lần đầu đã thành công rồi. Tôi tin những lần sau cô sẽ làm tốt. Mà tôi có ý kiến như thế này nhá. Để tạo được sự tin tưởng cho mọi người, cũng là để tôi và cô dễ trao đổi trong việc thực hiện kế hoạch, tôi đề nghị cô về công ty tôi làm việc với vai trò trợ lý giám đốc cho tôi. Anh bị hâm à? Tôi đến công ty anh làm gì? Tôi còn có công việc của mình, tôi còn kiếm cơm ăn, chứ không phải suốt ngày lo cái vụ đóng giả làm cô của anh đâu. Thì cô đến công ty tôi làm, tôi sẽ trả lương cho cô mà, đảm bảo cao hơn lương của công ty cũ. Thật không? Thật. Vậy thì được, nếu anh cam kết trả không cho tôi cao hơn thì tôi sẽ tới làm việc cho anh. Ngay mấy ngày sau, Mai Anh chuyển đến công ty Toàn Cầu làm với nhiệm vụ là trợ lý giám đốc. Nói thế cho oai, chứ thực ra Phong cố tình bảo cô về đó làm là để kiểm soát việc thực hiện việc đóng giả làm cô của anh. Hàng ngày cứ sau giờ làm là anh lại dẫn cô vào thăm ông nội của mình. Hôm nay cũng vậy, Minh Phong và Mai Anh về rất sớm, hai người qua bệnh viện thăm ông Minh Vũ. Nói về ông Minh Vũ thì từ hôm thấy con gái đã trở về sau 3 năm mất tích thì tinh thần phấn khởi lắm, sức khỏe của ông cũng khá dần lên. Tuy nhiên do tuổi ông đã cao nên không còn minh mẫn nữa, ông cũng không phát hiện ra điểm nào đáng nghi ngờ ở Mai Anh, nên nghĩ cô là con gái mình thật. Ông hạnh phúc mỗi lần gặp cô, nhất là khi nghe Phong nói cô Mai Anh đã về công ty làm việc thì càng thấy phấn khởi hơn. Hôm nay, trong lúc nói chuyện, ông bảo với Mai Anh là dọn về nhà ông ở cùng gia đình. Mai Anh chưa biết trả lời như thế nào nên đành nói dối là cô sẽ làm việc ở nhà cũ của mình. Xử lý xong, cô sẽ về. Ông Vũ gật đầu đồng ý với con gái, sau đó vui vẻ ngồi ăn hoa quả do con gái bón. Mai Anh và Phong ở chơi với ông Vũ đến khoảng gần 6 giờ tối. Khi cô và anh chuẩn bị ra về, Phong có điện thoại. Anh ra ngoài nghe. Đúng lúc này, mẹ và cô của Phong đến. Hai người họ vừa từ nước ngoài trở về nên vào viện thăm ông Vũ ngay. Nhìn thấy trong phòng của bố mình có một cô gái lạ. Bà Minh Hạnh là con gái thứ hai của ông Minh Vũ lên tiếng hỏi trước. Cô là ai? Cháu. Mai Anh nhìn thấy hai người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt từng trải. Ánh mắt họ nhìn cô với vẻ tò mò thì thấy có chút sợ hãi. Mặt cô hơi biến sắc. Khi cô chưa kịp trả lời câu hỏi của họ thì bà Mai đã nhanh nhảu lên tiếng. Đây là cô Minh Hồng, cậu Minh Phong đã tìm thấy cô ấy. Vậy sao? Bà Minh Hạnh hơi ngớ người ra, đang định bước gần đến chỗ cô thì Quốc ở ngoài chạy vào, nhìn thấy Mai Anh, anh ta há hốc mồm. Cô làm gì ở đây? Mai Anh bối rối, mặt cô nóng bừng, người cô hơi run. Phen này thì kịch hạ màn ở đây chắc. Mình bị lộ, lấy tiền đâu mà trả nhà họ 200 triệu bây giờ? Không trả, họ kiện liệu mình phải đi tù không nhỉ? Mai Anh đứng im. Cô nghĩ trong đầu như vậy và chưa biết ứng phó thế nào. Thì may quá, lúc này Minh Phong chạy vào. Anh nói một câu thật to, như thể phá vỡ cái bầu không khí nghi ngờ trong phòng. Mẹ và cô đến rồi à? Cả Quốc nữa hả? Mọi người chơi với ông đi nhá. Giờ con đưa cô Minh Hồng đi có chút việc. Minh Phong nói xong thì nắm tay Mai Anh và kéo nhanh cô ra ngoài. Hai người chạy một mạch ra ô tô. Ngồi trong xe rồi mà Mai Anh vẫn còn hồn vía lên mây. Anh mà không nhanh là nãy tôi ngất luôn ra đấy rồi. Hai mụ đàn bà ấy là ai? Xem chừng không dễ qua mặt. Họ chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã thấy hồn vía lên mây rồi. Họ mà hỏi chắc tôi sợ muốn ngất. Đấy là cô và mẹ tôi. Lần trước tôi chả nói với cô rồi còn gì. Ừ, nhưng mà tôi đã gặp họ lần nào đâu. Mà còn cả cái cậu gì đấy nữa nhỉ? Mai Anh giả vờ như không quen biết Quốc để ướm hỏi Minh Phong như vậy. À, cậu ta là Quốc, là con của cô Minh Hạnh. Hóa ra là như vậy. Hóa ra anh ta chính là con cháu nhà giàu đúng như mấy chị đồng nghiệp mình nói hôm trước. Nhưng mà thôi, mình tiêu rồi, anh ta biết rõ mình là ai. Kế hoạch lần này, ôi, thất bại. Bại lộ là cái chắc. Mai Anh tự lẩm nhẩm trong mồm như vậy. Cái mặt cô nhăn như khỉ. Phong thấy thế thì hỏi, cô sao thế? Ma nhập à? Mới có thế mà đã sợ rồi, thì sau này còn làm ăn gì nữa? Anh không biết đâu, phen này tôi chết chắc rồi. Tôi đã bảo là cô yên tâm, cứ bình thường triển khai theo kế hoạch. Mọi thứ khác thì tôi lo. Lo gì mà lo? Giờ thì anh có mọc cánh cũng không lo được đâu. Cái cậu Quốc đó làm ở công ty tôi trước đây. Thật hả? Ừ. Gay nhỉ. Minh Phong nghe Mai Anh nói xong thì cũng tỏ ra lo ngại. Anh đăm chiêu chưa biết nên ứng phó tình huống này như thế nào thì chuông điện thoại rung. Alo, mẹ à, con đây. Con đang ở đâu? Về nhà ngay, đem cả cái bà cô ấy về đây luôn cho mẹ. Bà Hằng quát lên trong điện thoại. Mai Anh ngồi cạnh cũng nghe thấy. Cô giật mình rồi khóc rống lên. Trời ơi, bây giờ thì toi rồi, tôi không biết đâu, tôi mặc kệ anh đấy. Tôi không chịu trách nhiệm về việc này đâu, tất cả là do anh nhờ tôi giúp đấy nhá. Tôi không đi tù và cũng không trả tiền cho anh đâu. Mặc kệ cho mẹ anh lo sợ khóc lóc và đổ tội cho mình. Minh Phong không nói gì, anh nhìn gương rồi quay xe vèo một cái, làm Mai Anh giật mình. Cô hốt hoảng nói to, anh làm cái gì thế? Quay xe về nhà. Cái gì, tôi không về nhà anh đâu, tôi không đi tù đâu, anh tôi xuống xe mau. Không được, cô phải về nhà theo tôi. Mặc kệ cho Mai Anh giãy giụa, gào lên đòi xuống xe. Nhưng Minh Phong nhất quyết không dừng xe. Anh quyết lái xe đưa cô về nhà mình. Tại nhà ông Minh Vũ, bà Hằng và bà Minh Hạnh cùng Quốc đã có mặt ở nhà. Họ đợi Phong đưa Mai Anh đến để nói rõ mọi chuyện. Quốc sau khi nghe bà Mai nói Mai Anh là cô Minh Hồng bị thất lạc, được Phong tìm thấy, thì anh cũng đoán ra mọi chuyện. Không muốn làm khó cho Mai Anh nên anh bảo với mẹ mình và bác là có việc bận cần đi. Nhưng họ nhất quyết không cho anh đi, mà muốn anh ở lại để làm rõ trăng đen chuyện này, dù anh nói mình không hề biết gì. Minh Phong cầm tay Mai Anh, dắt cô vào trong nhà mình. Lúc này, mẹ anh cùng cô Minh Hạnh đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Nhìn cái vẻ mặt của họ, Mai Anh đã thấy run hết cả người. Bà Minh Hạnh là người lên tiếng trước. Cháu nói đi, cô ta là ai? Là cô Minh Hồng ạ. Bà Hằng, mẹ của Phong, sau khi nghe anh nói như vậy thì đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Con im ngay, con tưởng qua mắt được chúng ta hả? Một cô gái quê mùa thô kệch thế kia mà con dám bảo là con cháu nhà này. Con đúng là hồ đồ quá rồi mà. Đây đúng là cô Minh Hồng mẹ, con vừa mới tìm thấy cô ấy. Vớ vẩn, con còn cố tình. Con nhìn cô ta đi. Bà Hằng vừa nói, vừa đứng dậy đi đến gần Mai Anh và kéo cô ra giữa nhà, lớn tiếng nói. Con và cô ta thì qua mặt được người ngoài, chứ còn chúng ta là người biết cô Minh Hồng từ nhỏ thì sao có thể? Minh Hồng hồi nhỏ có một cái nốt ruồi son ở sau tai, còn cô ta, con nhìn đi. Nốt ruồi thì cũng có thể phẫu thuật xóa đi mà mẹ. Ngậm miệng, con còn cố cãi, hay là để ta phải dùng đến cách cuối cùng là xét nghiệm ADN rồi tống cô ta vào tù. Trời đất, Mai từ lúc bước vào nhà đến giờ, người cô run lên như cầy sấy. Giờ thấy mẹ của Minh Phong nói xét nghiệm ADN và tống cô vào tù thì hồn vía lên mây. Trong đầu cô lúc này chẳng còn nghĩ đến thể diện hay tự trọng gì hết. Sợ mình bị đi tù thật nên cô quỳ luôn xuống chân bà Hằng và cầu xin. Cháu xin bác, không phải là lỗi của cháu mà là do anh Minh Phong nhờ cháu giúp ạ. Nhờ sao? Bà Hằng quay sang nhìn con trai và hỏi. Vâng, con thấy ông ốm nặng, lại vô cùng thương nhớ cô nên đã. Vậy sao? Con nhờ cô ta? Hay cô ta cố tình lừa đảo? Không, là con nhờ ạ. Vậy giao dịch 200 triệu mà kế toán báo là con chuyển cho một người lạ với nội dung trả nợ cho ông Nguyễn Văn Thìn thì con giải thích thế nào với mẹ? Con... Minh Phong ấp úng, không biết trả lời mẹ mình như thế nào. Thì ra bà đã biết hết. Chẳng có gì qua mắt được bà. Anh đứng nhìn mẹ mình mà mặt mày nhăn nhó. Lúc này, bà Hằng cúi xuống nhìn Mai Anh rồi nói tiếp. Cô đứng dậy đi. Tôi không biết cô cố ý hay là vì một mục đích nào khác mà tiếp cận con trai tôi. Nhưng mà cô nên nhớ, tôi là người không dễ bị lừa. Tôi ngần này tuổi đầu đã từng trải trên thương trường bao nhiêu năm. Tôi đẻ cho những loại lừa đảo và đào mỏ như cô. Bây giờ cô muốn sống yên thì trả lại 200 triệu và cút khỏi công ty. Nếu không thì chuẩn bị vào nhà đá và bốc lịch. Kìa mẹ, con ngồi im đấy cho mẹ. Thưa bác, cháu không phải kẻ lừa đảo. Tất cả việc này là do anh Minh Phong tự nguyện và cầu xin cháu giúp đỡ. Tiền cháu dùng trả nợ hết rồi nên không có để trả đâu ạ. Ồ, bà Hằng sơ tay định tát cho Mai Anh một cái, nhưng đã bị Quốc từ bên trong chạy ra ngăn lại. Bác, cháu biết Mai Anh, cô ấy không phải là kẻ lừa đảo đâu ạ. Cháu còn bênh cô ta à? Không lừa đảo mà giao du với bọn cho vay nặng lãi thì cũng đâu có tốt đẹp gì. Bác đừng có vơ đũa cả nắm như thế. Không phải cứ đi vay là xấu, cả đời bác chưa từng đi vay chắc. Bác nghĩ mình sẽ giàu mãi chắc. Ồ, cô đúng là cái thứ con gái không có giáo dục. Đã đi lừa mà còn to mồm mắng người khác. Này tôi không dạy cho cô bài học thì tôi không phải là người. Bà Hằng sấn tới định túm tóc Mai Anh và đánh cô thì Minh Phong đã kịp thời chạy đến. Anh giữ lấy tay mẹ mình và nói to. Mẹ đừng có quá đáng, dù gì cũng sắp là người một nhà. Câu nói của Minh Phong làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Họ không hiểu anh đang nói gì. Bà Hằng lắp bắp hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Ai là người một nhà với cô ta? Con yêu cô ấy, con và cô ấy sẽ cưới nhau. Con nói thật hay đùa đấy? Thật mà mẹ, con yêu Mai Anh đã yêu nhau. Con thấy cô ấy có nét hào hào giống cô Minh Hồng, nên nhờ cô ấy giả làm cô Minh Hồng đến gặp ông, để cho ông được vui. Mẹ và cô thấy đấy, bệnh tình của ông cũng khá hơn rồi còn gì. Đây chẳng phải là việc tốt hay sao? Việc tốt à? Thế còn số tiền 200 triệu, con đưa cho cô ta trả nợ, thì con giải thích thế nào? Thì là người yêu con gặp hoạn nạn, thì con phải giúp chứ. Bà Hằng nhìn thẳng con trai ngang bướng của mình đang cố tình lấp liếm, bao che cho một cô gái xấu xí, quê mùa ở bên cạnh, mà thấy rất tức giận. Bà biết là Phong đang nói dối, nhưng trước mặt mọi người, bà không muốn vạch mặt anh, nên cố nén cơn tức vào bên trong. Bà bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, không khí trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng. Không ai dám phát ra tiếng động. Sau đó khoảng một lúc thì bà Hằng bắt đầu lên tiếng, giọng bà tuy nhỏ nhưng đầy sự nghiêm túc. Mẹ cho con một năm để chứng minh tình yêu của mình. Nếu lúc đó con và cô ta thực sự yêu nhau thì mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa tiến tới hôn nhân. Còn nếu không, con biết hậu quả là gì rồi đấy. Mẹ sẽ xử cô ta theo ý của mẹ. Khi Thì mẹ... Minh Phong nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng với quyết định của mẹ mình. Nhưng bà đã quyết, anh không có cách nào thay đổi. Mẹ đã nói rồi, đã không thay đổi ý định đâu. Giờ con tự lo liệu đi. Nhưng nhớ là đừng có làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Bà Hằng nói xong thì đi thẳng lên lầu. Dưới nhà chỉ còn mẹ con Quốc cùng Phong và Mai Anh. Mẹ Quốc cũng nháy anh ra về. Quốc hiểu ý, anh đi đến gần vỗ vào vai Phong và nói: hình như anh đi hơi xa rồi đấy. Ông anh trai của tôi ạ, giờ thì tự gánh hậu quả thôi. Quốc nói xong thì cùng mẹ mình đi về. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn kịp nháy mắt rồi động viên Mai Anh một câu: chúc cô bình an vô sự nhé. Cô dẫm phải tổ kiến vàng rồi, lần này tôi không giúp được cô nữa rồi. Mai Anh méo xệch mặt nhìn Quốc và gật gật đầu ra vẻ hiểu ý. Đời cô đúng là mở thật rồi, giờ thì làm cách nào mà thoát được đây? Đời cô đúng là mở thật rồi. Mai Anh khóc lên vài tiếng như vậy. Rồi hình như cô nhớ ra điều gì nên trợn mắt nhìn sang Phong lên tiếng trách móc. Tất cả là tại anh. Anh nói là chịu trách nhiệm và tự giải quyết. Nhưng mà tôi thấy anh có làm gì được đâu. Nhìn thấy mẹ là anh suýt xón đái còn gì. Thế một to mồm dạo ai, giờ lại còn nói anh và tôi yêu nhau. Yêu cái đầu anh ý. Ai thèm yêu anh. Mà anh nói thế hả? Anh có biết hậu quả việc ăn nói không suy nghĩ là gì không? Thôi cô nói ít đi vài câu không được à? Tôi cũng đang bực mình đây. Cứ nghĩ kế hoạch chót lọt, ai ngờ mẹ tôi phát hiện. Thế giờ anh tính sao? Tính gì? Cùng lắm thì tôi chấp nhận lấy cô là xong chứ gì. Cô yên tâm, tôi không để cô đi tù đâu. Cái gì? Anh chấp nhận lấy tôi á? Anh bị điên à? Ai thèm lấy anh hả? Có đồ thần kinh. Mai Anh chu môi lên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Phong. Phong nhìn theo cô và lắc đầu ngán ngẩm. Giờ thì anh toang thật rồi. Đời đúng là buồn, sai một đi thì đi một dặm. Giờ thì chót rồi, đành phải chết thôi. Cách duy nhất bây giờ là anh thuyết phục Mai Anh đóng giả làm người yêu của nhau. Còn mọi chuyện để sau đó tính tiếp. Chứ ngay lúc này, anh biết mình không thể thuyết phục được mẹ. Tính bà một mực lắm, đã nói là cấm thay đổi. Từ ngày bố anh mất, mẹ thay bố quản lý công ty và quán xuyến gia đình, nên tính cách của bà cũng cương quyết và mạnh mẽ hơn. Bà biết anh đang nói dối nên cố tình ra điều kiện với anh như vậy. Bà nói cho một năm để anh chứng minh tình yêu của mình với Mai Anh là đang làm khó anh rồi. Anh làm sao có thể yêu Mai Anh được chứ? Còn gái mà chả thấy có tí duyên nào. Tính xấu thì đủ trên đời. Chỉ nghĩ đến việc làm người yêu cô là anh buồn nôn rồi, huống chi là cưới. Nhưng vì anh đã lỡ mồm nói ra nên bây giờ đành nhắm mắt bảo cô đóng giả yêu đương. Hy vọng một năm sau bà sẽ bớt giận và bỏ qua chuyện này. Số tiền 200 triệu mà anh đưa cho cô coi như làm phúc, vì nhà anh cũng không thiếu tiền. Dù gì cô cũng đã giúp cho ông nội anh được vui vẻ. Minh Phong nghĩ như vậy rồi đứng dậy. Anh thở dài một cái, sau đó đi lên phòng. Cũng trong lúc này, ở trong phòng bà Hằng, bà đứng lên ngồi xuống, đi lại trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bà vẫn còn rất khó chịu. Thằng con trai của bà đúng là muốn làm bà tức chết. Đi giao du với loại con gái lừa đảo, giờ lại còn nói là yêu nó. Yêu đương gì cái ngữ ấy, chắc cô ta tiếp cận con trai bà chỉ vì mục đích lừa tiền mà thôi. Bà mà biết sớm thì chắc chắn không để chuyện này xảy ra. Đúng là bực mình không chịu được. Còn ơi là con. Bà Hằng cứ hậm hực như vậy, nhưng lại không dám thẳng tay ngăn cản hay làm khó cho Mai Anh. Bởi bà biết con trai mình đã nói yêu cô. Ngày trước, khi còn đi học, Phong có yêu một cô bạn gái. Bà Hằng không ưng cô ấy lắm, nên khi anh dẫn cô về nhà ra mắt, bà đã thẳng thắn phản đối cô gái đó. Sau đó đã bỏ sang nước ngoài, làm cho Phong ở nhà bị sốc tinh thần mất một thời gian dài. Đã có lần anh có định tự sát. Bà Hằng sợ quá, nên ngay sau khi cứu được con trai từ cõi chết trở về, bà đã hứa là sau này Phong yêu ai, dù bất kể cô gái ấy là người như thế nào, bà cũng sẽ đồng ý không ngăn cản anh. Nhưng từ ngày đó đến tận bây giờ, đã mấy năm trôi qua, bà không thấy cô bạn gái cũ của Phong về và cũng chưa hề thấy anh để mắt tới ai. Dường như anh nói không với phụ nữ. Bà lo lắng nếu anh không chịu lấy vợ thì bà thực sự không biết phải làm thế nào. Cho đến hôm nay, khi gặp Mai Anh, biết cô là kẻ lừa đảo, nhưng vì Phong đã chính miệng thốt ra là anh yêu cô ấy nên bà không thể cấm cản. Bà biết Phong nói như vậy là cố tình để bảo vệ Mai Anh, nhưng vì bà đã hứa nên không thể không giữ lời. Bà chấp nhận đánh cược một lần với con trai mình để cho anh tiếp tục qua lại với mẹ anh, hy vọng anh sớm nhận ra bản chất của cô ta là đào mỏ. Hơn nữa, bây giờ bố chồng bà đang bệnh nặng, tâm nguyện của ông trước khi chết luôn là được gặp lại đứa con gái mất tích của mình. Mẹ anh nhìn thấy cũng có vẻ bề ngoài hơi giống con gái ông, nên khi gặp cô, ông vẫn nghĩ đó là con gái mình. Bệnh tình của ông nhờ vậy mà khá hơn. Việc làm đó của Mai Anh tuy xuất phát là vì tiền, nhưng trong tình huống này, bà ít nhiều cũng thấy việc làm đó có ý nghĩa với gia đình bà, nên sẽ không truy cứu việc làm của cô nữa. Một tuần sau, Mai Anh không đến công ty Toàn Cầu làm việc, và cô cũng cắt đứt liên lạc với Phong luôn. Không làm cách nào gặp được cô, nên anh bắt buộc tìm đến tận nhà cô. Sau mấy tiếng thuyết phục, lại cầu xin, thì Mai Anh cũng đồng ý đóng giả làm người yêu của Phong để ra mắt mẹ anh, và tiếp tục đến bệnh viện đóng giả làm con gái của ông anh. Mọi người trong nhà Phong đều biết Mai Anh không phải là cô Minh Hồng, nhưng vì lo cho sức khỏe của ông Minh Vũ nên họ đồng ý để Mai Anh đóng giả làm Minh Hồng. Còn việc Phong và Mai Anh có yêu nhau thật hay không thì không ai biết. Tất cả bọn họ đều nghi ngờ không phải, nhưng trước mặt mọi người, Phong và Mai Anh diện y như một đôi tình nhân thực thụ. Một thời gian sau, khi Minh Phong và Mai Anh vẫn đang diễn vai đôi tình nhân yêu nhau rất mặn nồng, thì đột nhiên anh Thư, cô bạn gái cũ của Phong từ nước ngoài trở về, cô ấy chủ động đến gặp anh và đề nghị hai người nối lại tình xưa. Phong vô cùng hạnh phúc vì tình cảm của anh Thư đối với mình. Hai người xa nhau mấy năm, nhưng tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Phong mừng rỡ vì lần này mẹ anh không thể ngăn cản mình với anh Thư được nữa, nên anh quyết định tuyên bố chia tay với Mai Anh để quay lại với mối tình đầu của mình. Phong nói với Mai Anh là anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ mình để bà không làm khó gì cho cô về vụ 200 triệu nữa. Và anh vẫn nhờ cô thỉnh thoảng đến viện thăm ông nội để cho ông được vui. Mai Anh gật đầu đồng ý. Cô chúc mừng cho Phong vì đã nối lại được tình xưa. Chào Phong để ra về, Mai Anh bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào. Tự nhiên hôm nay cô thấy lòng mình man mác. Bước chân cô như nặng hơn ngày thường. Không biết có phải vì trong lòng cô đang nặng trĩu một mối tơ vò hay không. Mặc dù chỉ là đóng giả làm người yêu của nhau có vài tháng, Mai Anh biết giữa cô và Phong chẳng tồn tại thứ tình cảm nào. Cô và anh là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau, nên không bao giờ có thể yêu nhau thực sự được. Ấy thế, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe Phong nói lời chia tay với mình, tự nhiên Mai Anh lại thấy hụt hẫng. Cô thấy cảm giác hơi trống vắng trong lòng. Chắc cô đã quen với những buổi hẹn hò, đi ăn và đi chơi cùng anh. Quen được anh nói lời yêu thương và thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, mặc dù tất cả chỉ là đang đóng kịch, nhưng nó cũng làm cho cô thấy vui vẻ và cảm thấy có gì đó hạnh phúc, giống như cô được một người đàn ông nâng niu chiều chuộng vậy. Nay Phong nói chia tay, những lời yêu thương đó không còn nữa, và cô thấy hình như mình đã mất đi thứ gì đó, tuy vô hình nhưng nó lại luôn thường trực và hiện hữu trong tâm hồn cô lúc này. Sau khi tuyên bố kết thúc cuộc tình giả với Mai Anh, thì Phong cũng nói với mẹ mình là anh sẽ quay lại với anh Thư. Bà Hằng nghe Phong nói như vậy thì tỏ ra hơi bất ngờ và trong lòng có chút không vui. Bà im lặng, không tỏ thái độ gì về việc con trai mình sẽ quay lại với người yêu cũ. Nhưng trong thâm tâm bà lại nghĩ mình phải ngăn cản việc đó. Hơn ai hết, bà là người biết rõ con trai mình đã từng đau khổ như thế nào khi anh Thư bỏ đi. Bà thấy cô không yêu Phong thật lòng, vì nếu cô thực sự yêu anh thì mấy lời ngăn cản của bà không đủ để cô vứt bỏ anh như vậy. Việc cô nói bà cấm cản thì là lý do để cô bỏ lại người yêu để ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình. Ngày đó, ngay cả khi cô biết Phong bị bệnh vì thương nhớ cô mà cũng không quay về thì không thể nói là cô yêu anh được. Hôm nay cô trở về muốn nối lại tình cảm với Phong thì bà quyết sẽ ngăn cản. Vậy là bà Hằng tự nhủ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Phong quay lại với anh Thư. Bà ghét anh Thư nên nghĩ rằng giữa anh Thư và Mai Anh, nếu phải chọn một trong hai cô làm con dâu thì bà chọn Mai Anh còn hơn. Tuy bà cũng không thích Mai Anh, gia cảnh và nhan sắc của cô cũng không thể sánh với anh Thư, nhưng trong mắt bà, Mai Anh vẫn không đáng ghét bằng anh Thư. Anh Thư đã gây ra cho con trai bà nỗi đau, mà dù có chết bà cũng không thể nào quên. Bà sẽ lợi dụng Mai Anh để loại trừ anh Thư trước, sau đó mới tìm cách đá cô ra khỏi cuộc sống của con trai mình. Từ hôm bà Hằng biết con trai mình nói chia tay với Mai Anh để quay lại với người yêu cũ, thì bà quyết định lên kế hoạch ngăn cản. Việc đầu tiên bà Hằng làm đó là chủ động bảo Mai Anh tham gia vào một số công việc riêng tư của gia đình bà, giống như coi cô là người nhà vậy. Tức hôm đó đến ngày giỗ chồng, bà Hằng điện cho Mai Anh, bảo cô đến nhà bà cần gặp, mặc cho Mai Anh nói rằng cô và Phong đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng bà không đồng ý. Bà nói khó để yêu cầu Mai Anh phải đến nhà mình. Vậy là cô không thể từ chối. Từ hôm đó, Mai Anh dậy sớm, cô đến nhà bà Hằng. Khi cô đến thì không thấy Minh Phong ở nhà. Cô chủ động vào bếp phụ giúp mẹ anh nấu nướng và chuẩn bị đồ cúng. Đến gần trưa, khi cả nhà chuẩn bị ra mộ ông Minh Quân, Mai Anh không muốn đi nữa, nhưng bà Hằng đã bảo cô đi cùng. Đến nghĩa trang, Mai Anh chột dạ khi thấy Minh Phong đã ở đó. Phong cũng vậy, nhìn thấy cô, anh ngớ người ra và trợn mắt nhìn cô. Nhưng Mai Anh đâu có sợ, cô cũng trợn mắt đáp trả lại anh và ngang nhiên theo sau bà Hằng cùng người nhà anh đi vào bên trong nghĩa trang để thắp hương cho bố anh. Khoảng 50 phút sau, khi mọi việc xong xuôi, mọi người đã ra về. Vừa ra tới cổng nghĩa trang, Phong đã vội vàng kéo tay mẹ mình ra một góc rồi cau mặt hỏi, mẹ, sao mẹ lại bảo cô ta đến đây? Con đã nói là con chia tay cô ta rồi mà. Chia tay rồi hả? Mẹ vừa mới nghe mày nói hôm nào cô ta là người quan trọng nhất cuộc đời còn gì. Tại sao bây giờ lại chia tay? Thì con có lý do. Lý do là gì? Là vì anh Thư à? Mẹ nói cho con biết, nếu là vì nó thì con nên từ bỏ sớm đi. Mẹ nói rồi, không đời nào mẹ chấp nhận đứa con dâu như nó. Bà Hằng nói xong thì quay đi. Phong tỏ vẻ giận dỗi, anh đứng sập chân rồi hét lên, mẹ! Bà Hằng đang đi, bỗng giật mình với tiếng hét của con trai. Bà bực mình quay lại, đánh vào đầu Phong một cái và lườm mắt quát, đừng có hét trước mặt mẹ như thế, biết chưa? Phong nhăn nhó gãi đầu, anh không dám hoe câu nào nữa. Ở cách đó chừng vài mét, Mai Anh cùng cô Minh Hạnh nhìn cảnh tượng đó thì bịt miệng cười. Bà Hằng cùng mấy người trong nhà lên ô tô về trước. Bà cố tình để Mai Anh ở lại đi cùng xe với Minh Phong. Khi mẹ mình đã về, Phong bước đến trước mặt Mai Anh và hỏi cô với vẻ tức giận, mẹ tôi gọi cô đến nhà tôi khi nào? Hôm qua. Sao cô không nói cho tôi biết? Tôi không biết mẹ anh gọi tôi đến để làm gì, nên cũng không thể nói cho anh. Bà ấy chỉ bảo tôi đến nhà, tôi đã từ chối, nhưng bà ấy nói có việc quan trọng. Từ sau, cô đừng làm theo những gì mẹ tôi nói, mà chỉ cần nghe theo tôi là được. Cô không nhớ. Từ bây giờ, nếu mẹ tôi mà còn gọi hay bảo cô đến nhà, thì cô nhớ phải nói cho tôi biết. Không, tôi không muốn tình trạng này xảy ra. Tôi biết mẹ anh đang lợi dụng tôi, bà ấy không thích cái cô bạn gái anh Tư gì đó của anh, nên đã dùng tôi để đối phó. Tôi không muốn việc như thế này lặp lại nữa, vì tôi không liên quan gì đến các người cả, nên cả anh và mẹ anh cũng đừng làm phiền tôi. 200 triệu anh trả nợ giúp tôi cũng đã đóng vai cô anh và làm người yêu của anh trong một thời gian. Nên đó là trao đổi, từ giờ tôi không nợ anh và không muốn liên quan gì đến anh nữa. Chào anh. Mai Anh nói xong thì lấy trong túi xách ra một tờ đơn xin nghỉ việc dúi vào tay Phong và quay mặt bước đi thật nhanh. Sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt. Cô biết mục đích việc làm của bà Hằng là gì và cô không muốn mình bị lợi dụng, bị biến thành con rối trong tay của mẹ con bà ta, nên chủ động kết thúc mọi chuyện ở đây. Phong cầm tờ đơn thôi việc của Mai Anh trên tay, anh đọc lướt qua rồi lên xe ô tô đi. Lúc xe đến gần Mai Anh, cô nghĩ anh ta sẽ dừng lại và bảo cô lên xe cùng đi về. Nhưng nào ngờ Phong đã lái xe đi thẳng, bỏ cô một mình ở nghĩa trang. Mai Anh tức tối, cô chu miệng và chửi, mẹ kiếp, anh dám bỏ lại tôi ở đây à? Đủ khốn nạn. Mai Anh vừa chửi, vừa nhặt hòn đá dưới chân ném thẳng vào đít xe của Phong. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại, chẳng còn cách nào khác. Cô đành đi bộ ra ngoài và bắt xe về nhà. Mai Anh về đến nhà thì cũng đã qua buổi trưa, vừa nắng vừa đói, chân lại đau vì phải đi bộ một quãng đường dài, nên cô bước đi rệu rã. Vừa đến đầu ngõ nhà mình, cô đã thấy Phong đang đứng đợi sẵn, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa, nhưng cố tình giấu nó ở đằng sau. Nhìn thấy cô, anh ta nhoẻn miệng cười một cái, nhưng Mai Anh nhìn cái mặt của Phong thì chỉ muốn vả cho anh ta mấy phát. Cô quay mặt bước đi thật nhanh, không thèm ngó ngàng gì tới anh ta nữa. Phong thấy thế thì lẽo đẽo chạy theo sau cô. Vừa đi anh ta vừa nói, lúc nãy nếu cô xin tôi cho đi nhờ một câu thì có phải đã về nhà lâu rồi không? Có khi lại còn được tôi mời ăn bữa trưa rồi cũng nên. Anh im mồm đi, lại bắt đầu giở trò rồi đấy. Mai Anh nói với Phong, nhưng cô không hề quay mặt lại. Biết là cô đang giận, nên Phong vội vàng chạy nhanh lên trước mặt cô và chìa bó hoa ra, tặng cô. Không phải là cho cô gái Mai Anh, mà là cho trợ lý Mai Anh. Tôi công nhận là trình độ ngoại ngữ của cô rất tốt. Công ty tôi không muốn mất đi một nhân tài như cô. Mai Anh nghe Phong nói, thì thấy hơi dễ chịu ở lỗ tai. Cô đưa mắt nhìn anh ta, vẻ dò xét. Phong thấy cô cứ đứng im mà không chịu cầm lấy hoa thì gãi đầu nói tiếp. Cầm lấy đi, mỏi tay quá. Mai Anh vẫn cứ đứng im, cô không nhận hoa mà bình thản nói. Anh phải quỳ xuống chứ, như thế mới thể hiện thành ý. Cái gì? Anh chưa thấy cảnh tặng hoa trên TV bao giờ à? Làm gì có người đàn ông nào tặng hoa cho phụ nữ mà đứng đơ ra như thằng đần thế à? Hay cái cô này. Tôi có tặng hoa cho bạn gái đâu mà cô bảo tôi quỳ. Cô bị ngáo à? Tôi không biết. Anh không quỳ thì đi mà tìm người phiên dịch khác. Mai Anh nói xong thì gạt tay Minh Phong sang một bên và bước đi. Anh ta vội vàng đuổi theo gọi to. Này cô, này cô. Cái gì? Anh định quỳ xuống tặng hoa tôi thật đấy à? Nếu tôi quỳ thì cô sẽ không thôi việc chứ. Tôi sẽ cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Có gì mà phải cân nhắc? Sao tôi lại không thể? Tôi thích thế đấy. Anh làm gì được tôi? Anh có giỏi thì đồng ý cho tôi nghỉ việc. Không thì thuyết phục tôi đi. Biết đâu tôi sẽ cảm động mà sẽ đồng ý. Hời. Phong quay mặt nhìn ra xa. Anh thở dài một tiếng. Mai Anh thấy vậy thì tiếp tục hỏi. Sao? Anh không muốn à? Không muốn thì thôi vậy. Mai Anh vừa nói vừa quay mặt đi. Phong vội vàng gọi lại. Này cô. Anh nhăn mặt. Miễn cưỡng quỳ một chân xuống đất. Cái mặt cúi gằm và giơ bó hoa lên trước mặt Mai Anh. Vài giây sau, cứ thấy cô nhận thì anh ngẩng mặt lên. Cái mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. Mai Anh thấy thế thì phì cười. Thế nào, tươi lên chứ? Phong nhe răng cười hì một cái. Mai Anh cũng cầm lấy bó hoa. Phong lập tức đứng dậy. Anh lấy trong túi áo tờ đơn thôi việc của cô và xé nó đi. Cô đồng ý rồi nhá. Không, tôi mới đồng ý nhận hoa thôi. Này cô, sao cô lại lươn lẹo thế chứ? Tôi thế đấy, anh làm gì tôi? Mai Anh vừa nói vừa cười, ôm bó hoa trong tay và bước vài bước đi. Phong đứng ở đằng sau, anh tỏ ra tức tối nên đã hét lên. Cô trả hoa lại cho tôi. Anh thì biết gì về hoa, tôi trả lại anh cũng vô nghĩa. Ít nhất thì cô cũng cho tôi thời gian chứ. Ngày nhận cô vào làm, tôi đã cho cô nhân viên phiên dịch trước kia nghỉ luôn rồi. Bây giờ đùng cái cô thôi việc, tôi biết kiếm đâu ra người bây giờ. Được, tôi cho anh 2 tuần. Mai Anh nói xong thì chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Còn Minh Phong đứng ở bên ngoài, anh nhìn theo cô và mỉm cười. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy rất vui mừng khi cô nói cho anh thời gian như vậy. Liệu có phải vì anh thấy mình chưa phải xa cô ngay nên mới vui, hay là vì cô có vai trò quan trọng với công ty? Từ lúc cô đưa đơn thôi việc cho anh bây giờ, anh thấy trong người thật khó chịu, vừa như tức giận, vừa như buồn bã. Cứ nghĩ đến việc cô rời công ty và anh không còn gặp cô nữa là anh thấy khó chịu, cảm giác bứt rứt trong người thật khó diễn tả mà anh không biết là nguyên nhân vì sao. Tại văn phòng, làm việc của bà Hằng, hôm nay anh Thư chủ động đến tìm gặp bà. Cháu chào bác ạ. Anh Thư bước vào phòng, cô cúi đầu chào và nở nụ cười rất tươi với bà Hằng. Sao cô lại đến đây? Cô ra ngoài ngay cho tôi. Bác, cháu xin bác, hãy để cháu giải thích. Ngày đó cháu đi Mỹ là vì... Cô thôi đi, tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ cô. Thư ký đâu, mau đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Bà Hằng bực bội hét lên và gọi thư ký đuổi anh Thư ra ngoài. Chẳng biết làm thế nào nên anh Thư cũng đành buồn bã ra khỏi công ty. Lúc đi qua văn phòng của Phong, cô nghe nói anh đang họp nên không ghé vào mà về luôn. Còn Phong và Mai Anh sau khi họp với mấy vị khách nước ngoài thì cả hai phấn khởi chào tạm biệt họ rồi ai về phòng người đấy. Mai Anh buồn tiểu nên cô đi vệ sinh. Nhưng khi cô vừa vào phòng vệ sinh xong thì ở phòng bên cạnh Minh Phong cũng xuất hiện. Bất chợt chuông điện thoại của Phong reo lên. Chỉ cách nhau có một bức tường nên Mai Anh nhận ra đó là chuông điện thoại của Minh Phong ngay. Thấy chuông reo nãy giờ mà anh ta không nghe máy nên Mai Anh hỏi. Ai đấy? Trưởng phòng Hòa. Minh Phong im lặng, không nghe điện, cũng không trả lời câu hỏi của Mai Anh. Mai Anh thấy vậy thì càng tò mò. Anh sao thế? Sao cứ im lặng, không nói gì thế? Tôi nói lắm quá, có để cho tôi nói đâu. Cô này, tôi nhờ cô tí việc được không? Đang ở trong nhà vệ sinh, làm gì được mà nhờ? Tôi muốn hỏi bên đấy còn giấy vệ sinh không? Mai Anh phá lên cười, xong cô cố nén lại và nói. Bên đấy hết giấy à? Bên này cũng không còn tí nào. Không biết hôm nay... ta ai dọn dẹp mà sơ ý thế nhỉ? Anh Phong này, Gì? Trong tình huống này, những người có nhóm máu khác nhau sẽ có cách xử trí khác nhau. Anh muốn nghe. Tôi nói cho mà nghe. Không đợi Minh Phong trả lời, Mai Anh cứ thế nói tiếp. Người nhóm máu A sẽ kiên nhẫn chờ nhân viên vệ sinh mang giấy tới. Người nhóm máu B sẽ dùng ngón tay của mình để giải quyết tình huống. Còn người có nhóm máu AB thì dùng giấy vệ sinh đã dùng rồi ở trong thùng rác. Còn người có nhóm máu O thì rất dễ tính. Họ cứ thế mà đi ra ngoài. Mai Anh nói xong thì mắm chặt miệng lại để cười. Còn ở bên kia, Phong há hốc mồm nghe cô nói. Giám đốc này, anh thuộc nhóm máu nào thế? Tôi... Mà nếu là cô thì cô làm gì? Tôi à, dùng biết tất. Mai Anh vừa nói, vừa đứng dậy đi ra bồn rửa tay. Thực ra, trong phòng cô vẫn còn giấy vệ sinh, nhưng cô cố tình nói vậy để chơi khăm Phong. Phong đang hoảng hồn vì vừa nghe Mai Anh nói, anh đang lúng túng, chưa biết làm cách nào, thì nghe thấy tiếng nước chảy nên nhanh nhảu hỏi ngay. Cô đang làm gì thế? Giặt bít tất. Vẫn còn một chiếc sạch, tôi chưa dùng đến. Anh có dùng không? Tôi cho mượn. Cô xong rồi thì ra ngoài lấy giúp tôi ít giấy được không? Được, nhưng anh phải đợi, có thể là hơi lâu đấy. Cô nhanh nhanh giúp tôi được không? Ừ, mà mùi gì thối thế? Anh bị tiêu chảy à? Không, không phải tôi đâu. Không phải anh, chẳng lẽ là tôi? Mai Anh giả vờ bịt mũi, rồi cô phi nhanh ra ngoài ôm bụng cười nắc nẻ và không quay lại nhà vệ sinh nữa. Sau đó khoảng 30 phút thì đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người xuống nhà ăn. Có mấy cô đồng nghiệp không thấy Minh Phong đâu nên hỏi. Giám đốc đâu nhỉ? Từ lúc học xong đến giờ tôi không thấy anh ấy đâu. Tôi cũng không biết. Mai Anh thản nhiên trả lời, miệng vẫn hơi nhếch lên cười vì nghĩ Phong còn đang ở trong nhà vệ sinh. Giám đốc đang ở bên người tình rồi, bao nhiêu lâu họ mới gặp lại nhau nhưng bây giờ tít mít lắm. Một cô đồng nghiệp tự nhiên nói như vậy. Cái mặt Mai Anh đang hớn hở, bỗng nhiên ỉu xìu. Cô thấy khó chịu trong người, cảm giác có cái gì đó ghen tuông với anh Thư. Suốt từ đó đến chiều tối, cô vẫn không thấy Phong đâu, nên nghĩ rằng chắc anh ta đi hẹn hò với người yêu thật. Nhưng anh ta ra khỏi nhà vệ sinh lúc nào? Làm cách nào mà anh ta xử lý vụ hết giấy đó và đi ra ngoài được? Rốt cục, anh ta thuộc nhóm máu nào? Mai Anh ngồi trong phòng làm việc, đầu óc cô cứ nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn như thế và lại thấy bực bội. Đến tối, sau khi tan làm, cô chán đời nên rủ Oanh đi uống cốc bia giải sầu. Do chán đời nên mẹ ngủ uống khá nhiều, khi về nhà cô cũng đã ngà ngà say. Mở cửa bước vào nhà, cô thấy bố mình đang ngồi bên trong. Cô chạy đến ôm lấy bố, gục đầu vào vai ông mà khóc nức nở. Bố ơi, con đau lắm. Con gái à, con sao thế? Lâu ngày không gặp bố nên xúc động phải không? Này bố về rồi, bố về bên con rồi đây. Bố ơi, con đau ở đây này. Mai Anh vừa khóc mếu, vừa đấm đấm tay lên ngực. Ông nhìn thấy vậy thì lo lắng hỏi, con yêu ai rồi à? Bị nó đá rồi à? Hu hu, Mai Anh gật gật đầu và khóc hu hu. Nhưng khi ông Thìn hỏi người đá cô là ai, thì cô lại lắc đầu quẩy quẩy. Cô cứ ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân ông mà khóc. Một lúc sau, thì cô mệt quá, nên gục ngủ luôn dưới nền nhà. Ông Thìn vội vàng bế con gái vào giường và đắp chăn cho cô ngủ. Sáng hôm sau, cô không đi làm mà cứ nằm bệt trên giường. Ông nấu cháo cho cô nhưng cô không ăn, hỏi cái gì cô cũng lắc đầu. Ông Thìn sợ quá, nghĩ con mình bị thất tình thật nên ông quyết định gọi điện cho Oanh để hỏi thăm. Gặng hỏi mãi, cuối cùng thì cô ấy cũng khai ra việc Mai Anh bị giám đốc của mình đá. Thế là ông Thìn vội vàng hỏi thăm địa chỉ công ty Toàn Cầu để tìm gặp giám đốc của con gái. Khi ông Thìn tới công ty, giám đốc Minh Phong không có ở công ty. Mấy nhân viên không cho ông vào, nhưng ông cứ xông vào nên họ phải gọi bảo vệ tới lôi ông đi. Đúng lúc họ vừa lôi ông ra đến cửa thì Minh Phong đến, vừa kịp nghe thấy nhân viên nói câu chào giám đốc một cái là ông Thìn lập tức xông vào đá cho Minh Phong mấy cái vào mông. Vừa đá, ông vừa chửi. Mày là thằng nào hả? Sao mày dám đá con cái tao? Ông là ai? Sao ông dám đánh tôi? Minh Phong bị đánh bất ngờ, anh cố tình tránh sang một bên rồi bực tức hỏi. Nhưng ông Thìn vẫn chưa có ý định dừng lại. Cái mặt ông vẫn hằm hằm, mắt nhìn thẳng Minh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Một người bảo vệ đứng cạnh thấy thế lập tức xông vào. Ông ta cũng đá cho ông Thìn một cái rồi cảnh cáo. Ông dám làm loạn ở đây hả? Ông Thìn bị đá mạnh một cái, đầu ông chúi về phía trước suýt ngã. Ông quay người lại, trợn mắt như người bảo vệ rồi lao đến. Ông dám đánh tôi hả? Ông Thìn gầm lên và húc đầu mình vào bụng người bảo vệ. Đúng lúc này, Oanh và Mai Anh cũng kịp chạy tới. Bố, cô nên đi làm gì? Muốn làm con xấu hổ chết đúng không? Mai Anh sợ hãi. Cô hốt hoảng gọi bố. Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy cô gọi ông Thìn là bố thì trợn tròn mắt nhìn cô. Ông Thìn đang hung hăng như con gà trọi, nhưng nghe tiếng con gái mình gọi thì cũng lập tức đứng hình. Mai Anh vội vàng chạy tới, lôi ông ra ngoài. Ông Thìn mặt vẫn hầm hầm, đầy sát khí. Ông liếc mắt sang Minh Phong, rồi nói như ra lệnh. Cậu đi theo tôi ra đây, tôi cần nói chuyện với cậu. Ba người nhanh chóng cùng nhau vào một quán cà phê bên đường và ngồi xuống ghế, mỗi người một vẻ mặt. Ông Thìn và Minh Phong thì mặt mày tím tơi. Mai Anh hết nhăn nhó lại thở dài. Sau khoảng 2 phút thì ông Thìn thò tay vào túi quần, lấy ra một tờ giấy đập mạnh lên bàn và nói. Đây, cậu cầm lấy đi. Người anh em của tôi vừa sang tên cho tôi mấy mét đất ở quê. Giờ tôi giao nó cho cậu. Chúng tôi không có tiền mặt nên cậu cứ giữ lấy cái giấy này. Sau này chúng tôi sẽ trả đủ cho cậu 200 triệu. Bác không phải làm thế này đâu ạ. Chuyện tiền nong cháu đã giải quyết xong với Mai Anh rồi. Gia đình mình không phải trả lại cháu số tiền đó nữa ạ. Ông phải trả nữa sao? Vâng. Ông Thìn nhìn Phong và cười một cái. Xong rồi ông đứng dậy với tay định túm lấy cổ áo anh để đánh. Thằng khốn, mày trêu đùa con gái tao bằng 200 triệu đấy hả? Thì bác, không phải như thế đâu ạ. Bố, không phải vậy đâu bố. Không phải như thế, thì là thế nào? Mày đứng dậy, từ nay không được phép đến đây làm nữa. Ông Thìn vừa nói, vừa kéo tay con gái mình đứng dậy. Mai Anh cố tình gạt tay bố mình ra và bảo ông về trước. Cô cần nói chuyện với Phong. Sau khi ông Thìn đã ra ngoài, Mai Anh nói với Phong rằng cô lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ở công ty hôm nay. Không phải là do cô nói ra mà bố cô vô tình biết được. Bố cô đã làm ầm ĩ ở công ty nên cô thấy xấu hổ với mọi người và không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa. Còn Phong, anh không đồng ý cho Mai Anh nghỉ việc. Nhưng ý cô đã quyết, anh cũng không thể ngăn cô. Sau khi nói chuyện với Phong như vậy, Mai Anh đứng dậy trước. Cô quay lại công ty, vào văn phòng thu dọn mấy thứ đồ dùng cá nhân và chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp. Bước ra khỏi văn phòng, lòng cô thắt lại, sống mũi cô cay cay và nước mắt tự động chảy ra. Cảm giác hơi xấu hổ và nuối tiếc. Hình như cô đang cảm thấy đau lòng khi phải rời xa nơi này. Còn Minh Phong, anh cũng về văn phòng, đứng ở cửa sổ nhìn Mai Anh đi ra mà thất thần. Cảm giác mất mát hụt hẫng trào dâng trong lòng. Những ngày sau đó, ngày nào Phong đến công ty, anh cũng ngó vào văn phòng của Mai Anh xem có thấy cô tới không. Và cuối cùng lại hụt hẫng trong lòng. Mấy ngày không thấy Mai Anh đến, anh thấy nhớ cô, muốn được gặp cô. Có lúc đi chơi với anh Thư mà anh còn nhắc đến tên cô. Anh Thư gọi điện, anh giật mình, tưởng Mai Anh gọi điện cho mình. Trong lòng anh, Mai Anh thực sự đã chiếm một vị trí quan trọng. Không có cách nào gọi Mai Anh trở lại làm việc, ông tìm cách dụ dỗ cô bằng các tin nhắn hứa hẹn tăng lương. Nhưng tất cả những tin mà anh gửi cho Mai Anh, cô đều xóa hết. Cô chẳng thèm trả lời anh dù chỉ một câu. Sau khi nghỉ ở nhà vài hôm, Mai Anh sốc lại tinh thần. Cô quyết định đi ra ngoài và thay đổi bản thân. Cô thay đổi kiểu tóc, mua sắm quần áo mới. Cô còn hẹn Quốc cùng một vài người bạn nam cũ đi chơi. Cuối cùng, Mai Anh quyết định đi xin việc. Cô sẽ tìm môi trường làm việc mới, tiếp xúc với những con người mới và quên Phong đi. Cô không muốn giữ mãi hình ảnh của anh trong lòng mình. Tất cả những việc làm của Mai Anh đều không qua được mắt của Phong, bởi anh lúc nào cũng dõi theo cô. Rồi một hôm, vào buổi chiều khi sắp tan ca, Mai Anh đột nhiên nhận được điện thoại của một đồng nghiệp thân thiết ở công ty toàn cầu ngày trước. Cô ấy nói với cô rằng đang bị đau bụng quá mà công ty không có ai nên nhờ cô đến đưa về. Mai Anh lúc đó đang đi phỏng vấn ở một công ty gần đó, nghe cô bạn đồng nghiệp tưởng thật nên cô vội vàng lên xe. Khi tới, vào đến văn phòng, đúng là thấy mình cô đồng nghiệp thật, nhưng cô ấy không bị sao. Mai Anh lên tiếng trách mắng, thì cô ấy cho biết là giám đốc Phong bảo cô ấy làm vậy. Bực mình, Mai Anh đi nhanh đến thẳng phòng giám đốc. Chẳng thèm gõ cửa, cô xông vào, thấy Phong đang ngồi ở ghế. Cô đến trước mặt bực bội quát. Anh trẻ con nó vừa vừa thôi, hết trò rồi à? Công ty đang cần người, vậy mà cô không đến làm, còn đi xin việc ở đâu hả? Lại còn váy áo tóc tai lượt là, nói cười cùng trai lạ nữa. Thì sao? Anh ghen à? Tôi thích làm ở đâu, thích mặc gì, đi cùng ai là việc của tôi, liên quan gì đấy anh? Sao lại không liên quan? Tôi với cô vẫn còn bản hợp đồng mà. Hợp đồng gì? Thì hợp đồng cô đóng giả làm cô tôi còn gì? Không phải hợp đồng đã kết thúc rồi sao? Ông anh cũng mất rồi còn gì. Với lại, anh cũng cầm giấy sở hữu mảnh đất của bố tôi còn gì. Đấy là tôi cầm hộ, tôi sợ bố cô lại bán nó. Anh đừng có lý do. Tôi nhắc lại, tôi với anh không liên quan gì nhau nữa, nên từ giờ đừng có làm phiền tôi. Mai Anh. Ông vội vàng đứng dậy. Anh chạy theo giữ lấy tay Mai Anh, không cho cô đi. Nhưng Mai Anh đã quyết. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dứt khoát. Cô gạt tay Phong khỏi tay mình, rồi chạy nhanh ra đường, sau đó lên xe buýt về nhà. Minh Phong cũng chạy theo cô. Lên xe buýt, anh ngồi sau cô một hàng ghế. Hai người cứ ngồi như vậy mà không nói một lời nào. Mai Anh ngồi trước, khóe mắt hơi đỏ. Còn Minh Phong ngồi sau, người cứ bồn chồn không yên. Khi chiếc xe buýt dừng ở trạm gần nhà, cô xuống xe và nhanh chân đi về ngõ nhà mình. Qua cái cửa hàng tạp hóa của bà Hoa, cô gọi to. Bà Hoa ơi, cho cháu điếu thuốc. Mai Anh à, hôm nay lại hút thuốc thế à? Bà Hoa vừa nói, vừa lật đật cầm điếu thuốc ra đưa cho Mai Anh. Nhưng khi cô vừa cầm nó, chưa kịp châm lửa, thì đã bị Phong giật lấy và véo nát. Bà Hoa, cho cháu cả bao đi. Bà Hoa lại lật đật cầm bao thuốc đi ra. Cũng như lần trước, Phong giật lấy bao thuốc và ném nó đi. Cô điên à, mà hút thuốc. Đàn bà con gái gì mà tập tành hút thuốc. Ông ra cái thể thống gì. Tôi thế đấy, tôi hư hỏng thế đấy. Mai Anh tức giận, cô đứng dậy và đi về. Phong lúc này không giữ nổi bình tĩnh. Anh chạy lên đằng trước, nắm lấy tay cô và nói, cô đừng như vậy nữa, đừng đi gặp gỡ những người đàn ông khác nữa. Tại sao? Tôi không thích. Anh điên à? Tôi gặp gỡ ai có liên quan gì đấy anh? Nhưng tôi nói là tôi không thích. Minh Phong đau khổ hét lên, anh cút đi, hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Từ bây giờ tôi không muốn gặp anh nữa. Mai Anh cũng gầm lên như vậy. Phong sững sờ nhìn người con gái trước mặt mình. Trong phút chốc, cả hai đều không thể hiểu nổi mình. Họ không biết mình muốn gì và cảm thấy như thế nào mà lại cáu gắt với nhau như vậy. Rõ ràng họ không liên quan gì đến nhau. Vậy mà tại sao mỗi lần gặp nhau lại cứ như là để trách móc hờn giận nhau vậy? Mai Anh chạy nhanh vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Còn Minh Phong, anh lững thững quay đi. Bước chân anh buồn bã và nặng trĩu, trong lòng anh như có tảng đá lớn đè vào. Anh không có cách nào thoát ra được. Những ngày sau đó, Mai Anh buồn chán. Cô ở nhà chẳng thiết đi đâu. Còn Minh Phong, anh vẫn hẹn hò với anh Thư, nhưng tinh thần không còn hào hứng như trước. Mỗi lần đi chơi cùng cô, giống như làm miễn cưỡng vậy, anh chẳng thấy vui tí nào. Bà Hằng nghe nói, tình cảm của con trai đối với anh Thư không còn đằm thắm như trước, thì vui ra mặt. Nên mặc dù biết tin Mai Anh đã nghỉ việc, bà cũng không lo lắng gì. Bà nghĩ rằng, bây giờ mình không cần phải lợi dụng Mai Anh để loại bỏ anh Thư, vì theo những gì bà thấy, con trai bà với anh Thư sớm muộn gì cũng kết thúc đường ai nấy đi. Sau nhiều ngày không gặp Mai Anh, Minh Phong bắt đầu thấy nhớ cô không chịu được, và anh lại nhắn tin, gọi điện, nhưng cô đều không trả lời. Không còn cách nào, anh lại dùng đến cái chiêu quen thuộc là giả vờ bị say rượu ở quán. Tối hôm đó, sau khi cùng ăn tối với anh Thư, cô ấy cứ rủ Phong đi xem phim, nhưng anh từ chối. Anh lái xe đến một quán nhậu và giả vờ say, rồi nhờ chủ quán gọi điện cho Mai Anh. Mai Anh thấy người lạ gọi, nói Phong say rượu, cô tưởng thật nên đã tới đó. Nhưng nào ngờ, đến nơi mới phát hiện mình bị lừa. Mai Anh tức điên người, cô hét lên chửi cho Phong một trận, nhưng anh cứ trơ mặt cười, làm cho cô cũng không tài nào giận được anh nữa. Cuối cùng thì cũng đồng ý lên xe ô tô của Phong để anh đưa về nhà. Lúc hai người đang ngồi trong ô tô thì Phong có điện thoại, nhưng anh cố tình không nghe máy. Mai Anh thấy thế thì bực mình bảo, anh không nghe điện, là cô ấy đúng không? Phong im lặng, không trả lời, cuộc gọi này đúng là của anh Thư. Anh nghe đi, hay để tôi nghe hộ? Không cần. Vậy sao anh không nghe? Anh làm như thế thì khác nào mình đã bắt cá hai tay. Nghe đi. Mai Anh bực bội quát lên. Và Phong, dù không muốn, cũng đành phải bấm nghe trả lời cuộc gọi của người yêu. Ừ, anh đây. Vừa tạm biệt, nhưng em lại thấy nhớ anh quá, nên gọi. Anh đang làm gì đấy? Anh đang ở nhà và nghe nhạc. Vậy à, em cũng đang nghe nhạc. Mỗi lần nghe bản nhạc quen thuộc này, em lại nhớ những kỷ niệm của chúng mình ngày xưa. Nó thực sự rất ngọt ngào, đúng không anh? Ừ. Phong nhăn nhó. Anh trả lời anh Thư những câu gượng gạo, mặt chẳng dám ngẩng lên, sợ Mai Anh nhìn thấy. Mai Anh cũng không thèm để ý đến anh. Cô bĩu môi mấy cái, rồi quay mặt đi. Nhưng bất chợt cô nhìn thấy một chiếc ô tô phía trước đang đi chậm lại, và xe của hai người sắp lao vào nên hốt hoảng kêu lên, xe, xe kìa. Minh Phong giật mình, anh nhanh chóng đạp phanh và điều chỉnh tốc độ để tránh va chạm với chiếc xe phía trước, ở đầu dây bên kia. Anh Thư cũng bật người dậy khỏi giường, cô chột dạ hỏi. Anh đang lái xe à? Anh đi cùng cô gái nào thế? Anh Thư à? Anh đang lái xe, lát nữa anh gọi lại cho em sau nhé. Minh Phong nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc gọi với người yêu. May anh ngồi bên cạnh, cô biết mình vừa làm cho Phong khó xử nên tỏ ra áy náy. Cô co người lại và quay mặt đi. Suốt từ lúc đó, cô và Phong không nói chuyện một câu. Khi chỉ còn cách nhà Mai Anh khoảng 2 cây số thì Phong đột ngột dừng xe. Ánh mắt anh nhìn sang Mai Anh tỏ ra vẻ vô cùng khó chịu. Giống như vừa rồi cô đã cố ý gây hiểu nhầm cho anh và anh Thư vậy. Trước vẻ mặt vô cùng khó chịu của Phong, Mai Anh cũng không sợ. Cô cứ tỉnh bơ và ngồi lì trên xe. Bực quá, Phong đã phải lên tiếng đuổi cô xuống xe. Gần về đến nhà tôi rồi, sao anh không đưa tôi về tận nơi? Xuống xe. Tôi không xuống, anh gọi tôi đến thì phải có trách nhiệm đưa tôi về. Sự lì lợm của Mai Anh làm cho Phong càng thêm bực tức. Anh xuống xe và đi sang mở cửa tiếp tục yêu cầu cô xuống xe. Mai Anh liếc mắt nhìn anh. Cô thở dài và nói bâng quơ. Hời, hóa ra đàn ông bắt cá hai tay là như vậy. Đang ngồi cạnh một người con gái khác mà lại nói là đang một mình. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Cảm ơn anh nhé, anh cựu giám đốc Minh Phong. Câu nói chọc ghẹo của Mai Anh thực sự đã làm cho Minh Phong thấy lộ tiết. Anh ta hầm hầm túm lấy tay cô và lôi mạnh ra khỏi xe. Mai Anh cũng không chịu nhịn. Cô liên mồm nói Phong bắt cá hai tay và cố tình nói dối người yêu. Phong lồng lộn lên và đẩy mạnh Mai Anh một cái làm cho cô suýt ngã. Mai Anh loạng choạng vài bước rồi cố gắng trấn tĩnh. Cô lấy hết can đảm để hỏi Phong một câu. Anh Phong, anh thích tôi đúng không? Phong nhếch mép cười nhạt. Không, cô nghĩ là tôi thích cô sao? Không đời nào tôi thích một cô gái như cô. Ăn nói thì tục tĩu, người ngợm thì thô kệch, chân tay thì thô ráp, ý như một con lợn ý. Anh dám nói tôi như vậy hả? Tôi dù có xấu xí thì cũng không phải cái loại bắt cá hai tay giống anh. Ai bảo cô là tôi bắt cá hai tay hả? Hành động của anh đã nói rõ, cần gì ai nói. Nói dối người yêu khi đang ở cạnh một cô gái khác, đó chính là bắt cá hai tay. Hành động đó của anh thật là bị ổi, và nó làm cho người khác tưởng là anh thích họ thật đấy. Hóa ra là cô thích tôi à? Phải, tôi đã có vài giây thích anh, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi khuyên anh hãy chấm dứt ngay chuyện này. Việc nửa đêm anh gọi một người con gái khác đi chơi với mình dễ làm cho người ta hiểu nhầm lắm. Nên nếu có người yêu rồi thì đừng có làm mấy trò đó nữa. Được, tôi sẽ làm theo ý cô. Phong nói xong thì lên xe phóng đi. Còn Mai Anh đứng nhìn theo chiếc ô tô của anh mà vừa tức vừa ức. Cô đã can đảm để nói ra tình cảm của mình với Phong, nhưng anh ta đã phủ nhận việc anh ta thích cô. Vậy thì cô còn cớ gì mà lưu luyến anh ta chứ? Tất cả những việc làm của anh ta với cô chỉ là trêu đùa, nó chưa bao giờ xuất phát từ trái tim anh ta. Cô ghét anh ta, hận anh ta. Mai Anh lau nước mắt và đi bộ về nhà. Cô bước từng bước, những bước chân chịu nặng, nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Còn miệng thì hết cười lại chửi. Cô thấy mình quá dễ dãi vì đã để cho Phong đùa cợt như vậy. Lẽ ra cô phải biết rằng tất cả những việc làm của anh ta với cô chỉ là vui đùa mà nghiêm khắc với bản thân mình hơn chứ. Đáng đời mày Mai Anh ạ, nửa đêm chạy ra với anh ta để phải đi bộ về nhà thế này đây, đổ dại trai. Mai Anh tự chửi mình như vậy, cô thấy mình ngu, nhưng mà cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Mỗi lần nghe giọng anh ta là cô lại muốn chạy đến bên cạnh. Hôm nay thì rõ bộ mặt của anh ta rồi nhá. Cô sẽ tránh xa anh ta và sẽ không còn dính dáng gì đến anh ta nữa. Suốt đêm hôm đó, cả ba người đều không ngủ. Ba con người ở trong ba ngôi nhà và ba chiếc giường khác nhau. Nhưng họ cứ chằn chọc suy nghĩ về nhau. Sáng sớm hôm sau, anh Thư gọi điện hẹn gặp Phong để xác minh sự việc tối hôm trước. Cô hỏi anh là người ở cạnh anh tối hôm qua có phải là Mai Anh không? Phong trả lời là đúng và liên tục nói lời xin lỗi cô. Anh Thư cười. Cô nói không trách Phong. Trước những lời nói nhẹ nhàng và sự rộng lượng của người yêu, Phong thấy cảm phục. Anh cảm ơn cô sau đó thì về công ty làm việc. Anh Thư tạm biệt người yêu bằng nụ cười tươi trên môi. Nhưng khi Phong đã đi rồi, tự nhiên cô thấy lòng mình trống rỗng. Cô không buồn khi biết Phong ở cạnh người con gái khác, mà buồn vì anh đã nói dối cô. Hành động đó của anh làm cho cô cảm thấy anh không còn giống như ngày xưa nữa. Thời gian đã qua đi, và tình cảm của anh nay cũng đã khác. Ở công ty của mình, Minh Phong cứ đi lại lại trong phòng. Anh không thể nào tập trung làm việc được. Hễ cứ ngồi xuống là anh lại bị ám ảnh bởi những câu nói của Mai Anh tối hôm qua. Thấy khó chịu trong người, Minh Phong quyết định đi ra ngoài để xả stress. Vừa bước chân đến cổng một quán karaoke, đang định gọi thằng bạn vào nghêu ngao vài bài thì anh đã chạm mặt Mai Anh. Cô đang đi cùng một người bạn nam đồng nghiệp cũ, cả hai sững sờ nhìn nhau. Mai Anh thấy có chút bối rối, còn Phong, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ tức giận, anh nói vài câu xỉa xói rồi chán nản bỏ đi. Mai Anh im lặng, cô thấy sống mũi mình cay cay, nhưng cố nhịn để nước mắt không rơi. Cô lặng lẽ cùng bạn mình đi vào quán, nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, đột nhiên Phong quay lại. Anh ta xông vào, nắm lấy tay Mai Anh kéo ra ngoài. Sau khi kéo được cô vào nhà vệ sinh nam, anh ta ôm chặt lấy cô rồi hôn ngấu nghiến. Mai Anh giãy giụa mãi mà không thoát được, nên cô co chân đá cho anh một phát. Bị đau, Phong buông người cô ra rồi nhăn mặt hỏi, cô làm cái gì thế? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Tôi đã nói là anh dừng mấy cái trò vớ vẩn này đi rồi cơ mà, tại sao anh vẫn còn cố tình? Vì tôi thích em. Vớ vẩn, anh lại định lừa tôi với hả? Anh nghĩ tôi là trẻ con sao? Tôi thích em. Tôi cũng không biết tại sao, lúc nào tôi cũng nghĩ về em. Hình ảnh em luôn trong tâm trí tôi, làm tôi không ăn không ngủ được. Tôi luôn muốn được gặp em, được ôm em. Anh điên à? Không, anh mất trí hay ăn nhầm cái gì mà suốt ngày gây phiền phức cho tôi thế hả? Tôi xin lỗi. Sao mà phải xin lỗi? Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Sao có phải giày vò tôi như vậy? Anh thấy tôi chưa đủ khổ sở sao? Mai Anh vừa nói vừa òa lên khóc nức nở. Phong nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự yêu thương trìu mến, đưa hai tay lên má cô, anh nhẹ nhàng lau nước mắt và âu yếm nói, đến đi, đừng khóc nữa, đây là nhà vệ sinh nam đấy. Hù, sao mà số tôi lại khổ thế này, bao nhiêu nơi đẹp đẽ thì không tỏ tình, mà anh lại tỏ tình với tôi ở nhà vệ sinh thế này cơ chứ. Ừ, tôi xin lỗi, mà sao hôm nay nước mắt không có màu đen như mọi lần nhỉ? Thì hôm nay tôi có trang điểm đâu. Minh Phong phì cười, làm cho Mai Anh cũng cười theo. Cô ngẩng mặt lên và nước mắt vẫn giàn giụa. Có mấy người đàn ông buồn đi vệ sinh, vừa thò đầu vào, thấy Mai Anh đang đứng khóc thì họ lại quay ra. Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô và vỗ về, Mai Anh vẫn xúc động. Cô gục đầu vào vai Phong mà tiếng nấc vẫn phát ra, hực hực. Khoảng vài phút sau đó, khi Mai Anh đã bình tĩnh hơn, Phong dắt cô ra ngoài và đưa cô về. Trên đường về, anh nói với cô là hãy tin ở anh. Chuyện tình cảm của anh với anh Thư, anh sẽ giải quyết dứt khoát. Mai Anh gật đầu, cô tin Phong sẽ làm được việc đó và hai người sẽ sớm được công khai bên nhau. Nói thì dễ, làm thì mới khó. Rất nhiều lần, Phong định nói với anh Thư về việc anh không còn yêu cô nữa. Nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi lần đối diện với cô, anh lại không thể mở lời. Tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn rất nhiều, nhưng bây giờ nó không phải là tình cảm nam nữ, mà anh coi cô giống như một người bạn. Thời gian gần đây, anh Thư cũng lơ mơ cảm nhận được sự thay đổi của Phong. Cô thấy anh hở hững với mình, nhưng vì cô vẫn còn rất yêu anh, nên cô cố tình phớt lờ mọi chuyện. Cô luôn tự dối mình và tự nhủ Phong vẫn còn yêu cô như ngày trước. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Phong cũng quyết định nói ra cho anh Thư biết là mình không còn yêu cô nữa. Anh Thư nghe xong, cô chỉ cười nhạt. Cô không còn quá sốc khi biết tin này, vì trước đó cô đã lờ mờ đoán được Phong không còn yêu mình nữa. Cô đồng ý chia tay với anh, vì cô biết tình cảm là thứ không thể níu kéo. Ngày trước, vì mẹ anh cô cũng đã dứt áo ra đi, bỏ lại anh đau khổ một mình. Bây giờ cô trở lại, mẹ anh cũng không hề đón nhận cô. Nếu cô cứ cố tình ràng buộc anh, chắc hai người cũng không thể hạnh phúc. Chấp nhận buông tay là tự mở cho mình một con đường sống vui vẻ. Tình yêu xưa nay luôn là thứ cao đẹp và đáng ghi nhớ. Anh Thư cũng muốn cô và Phong sẽ lưu giữ những kỷ niệm đẹp với nhau. Cô không muốn trói buộc Phong bằng hôn nhân, bởi cô biết khi tình yêu phai nhạt thì dù cô và anh có miễn cưỡng đến với nhau thì hôn nhân cũng chẳng thể bền lâu. Và khi đó, những kỷ niệm về tình yêu lại trở thành vết sẹo nhói đau trong tim. Cuối cùng, Minh Phong và anh Thư cũng chia tay trong êm đẹp. Phong công khai thể hiện tình yêu của mình với Mai Anh. Bà Hằng lại bắt đầu chiến dịch ngăn cản Mai Anh, không cho cô lấy con trai mình. Phong biết được ý định của mẹ nên anh chủ động lên kế hoạch, đặt mẹ mình vào thế đã rồi. Anh thuyết phục Mai Anh là hai người sẽ có con trước. Tất nhiên là Mai Anh không đồng ý, nhưng Phong đã quyết thì Mai Anh đâu dễ gì cản được. Đầu óc Phong mưu mô quỷ quái, anh nghĩ hết các chiêu trò và cuối cùng Mai Anh cũng sớm mắc bẫy của anh. Ngày Mai Anh phát hiện mình mang bầu cũng là ngày anh dẫn cô về và thông báo với mẹ mình là hai người sắp có con và bảo bà cho cưới. Bà Hằng nhìn cái bản mặt đắc thắng của thằng con trai ngỗ nghịch mà chỉ muốn đánh cho anh một trận. Nhưng giờ bà có đánh thì cũng đâu có tác dụng gì. Vì Mai Anh sắp có con với anh rồi, bà cũng sắp có cháu. Phong là người từng chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, khó khăn lắm anh mới có thể yêu lại và yêu sâu đậm một cô gái như yêu Mai Anh. Nên bà không nỡ lòng nào ngăn cản. Vậy là dù không ưng Mai Anh, nhưng bà Hằng cũng chấp nhận cho con trai mình lấy cô. Nhìn sự chênh lệch về gia cảnh, nhà Mai Anh với nhà Minh Phong, bạn bè và người thân của Mai Anh, ai cũng e ngại. Họ sợ rằng khi Mai Anh về làm dâu bà Hằng sẽ rất khổ vì bà vốn không ưa cô. Nhưng với bản tính ngay thẳng, mạnh mẽ, Mai Anh bắt kịp rất nhanh với nhịp sống của nhà chồng và được lòng mẹ chồng, nhất là sau khi cô sinh cho bà đứa cháu đích tôn nối dõi. Mấy năm trôi qua, bây giờ Mai Anh sống rất hạnh phúc bên chồng, cô cùng Phong quản lý công ty kinh doanh rất hiệu quả. Bà Hằng đã giao lại toàn bộ công ty cho con trai, con dâu. Còn ông Thìn, từ ngày được kết thông gia với một gia đình danh giá, ông đã thay đổi hẳn. Ông luôn cố gắng sống gương mẫu để con gái mình ở nhà chồng không bị mất mặt. Ông không còn chơi đánh bạc hay cá độ nữa. Phong cũng mua cho ông một căn nhà nhỏ ở gần nhà mình để tiện chăm sóc cho ông khi về già. Cuộc sống của ông cứ thế trôi đi trong vui vẻ hạnh phúc. Thỉnh thoảng, vào dịp cuối tuần, ông lại sang nhà thông gia chơi với các con và cháu. Nhìn Mai Anh vui vẻ hạnh phúc bên chồng và các con, ông thầm cảm ơn trời Phật đã cho cô gặp được nhiều may mắn. Con gái ông thực sự là một người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại. Nhưng có lẽ nụ cười trên môi của bạn đọc và nghe chuyện sẽ vẫn còn chưa dứt. Những tình tiết hài hước của câu chuyện như cuốn chúng ta vào thế giới tâm hồn trẻ trung và cũng không kém phần sâu lắng của đôi bạn trong câu chuyện. Một cô bé Mai Anh chẳng có gì trong tay, suốt ngày vất vả chạy trốn nợ nần, hóa ra lại có thể làm thay đổi một anh chàng vốn tưởng như có tất cả, giúp anh ta nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình. Một câu chuyện ngôn tình dệt lên một cái kết lãng mạn, nhưng lại được kể bằng giọng điệu hài hước của tác giả Hoàng Luận, thật khiến chúng ta mỉm cười và thấy lòng mình đang được thắp lên một niềm vui không hề nhỏ bé. Các bạn hãy cùng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về câu chuyện trong phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.